Chương 1321, kinh khủng truy vân thôn thiên tước. Lão đại, muốn không để cho ta tới đi. Cốc Dương có chút lo lắng nói, hắn lo lắng Mộng Kỳ không phải là Minh Hạo đối thủ, bây giờ Long Trần thân trúng huyết chú, không cách nào chiến đấu, A Mang lại lâm vào ngủ say, Nhạc Tử Phong cũng tại trong hôn mê, chiến đấu lực mạnh nhất cần phải thuộc Cốc Dương cùng Đường Uyển Nhi. Long Trần lắc đầu nói, nếu như nói bây giờ Long huyết quân đoàn bên trong, có thể ngăn cản cửu phẩm thiên hành giả, chỉ có Mộng Kỳ có thể làm được. Long Trần tâm lý nắm chắc, Đường Uyển Nhi trong lòng cũng nắm chắc, nếu không Đường Uyển Nhi cũng sớm đã xuất thủ. Cái kia Long Trần có cái gì tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác hoa tươi ưa thích cắm trên bãi cước trâu. Không bằng tới ta viễn cổ thế gia liên minh đi. La Minh Hạo nhìn lấy Mộng Kỳ, một mặt tiếc hận nói, cái này hỗn đản muốn chết. Tất cả Long huyết chiến sĩ đều bị La Minh Hạo cho chọc giận, gia hỏa này cố ý nhục nhã Long Trần, càng ngay trước Long Trần mặt, mời Mộng Kỳ, đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy La Minh Hạo, loại này ỷ vào thiên phú tốt, tu vi cao, bối cảnh mạnh, liền đem người khác xem làm không có gì gia hỏa, Long Trần gặp đến rất rất nhiều. Theo Đông Hoang cuộc khởi, một đường giết tới Trung Châu, Long Trần không biết giết bao nhiêu kiểu người như vậy, Long Trần đã chết lặng. Mộng Kỳ thì lắc đầu thở dài nói, ta bản không muốn giết người, không biết sao ngươi người này làm cho người rất chán ghét, mà lại dụng tâm ác độc. Biết rất rõ ràng Long Trần trúng huyết chú, không cách nào động thủ, mà lại tu vi vẫn như cũ dừng lại tại chú đài cảnh, ngươi cũng không ngừng nhục nhã tại hắn, có thể thấy được ngươi dụng tâm cỡ nào ti tiện. Nếu như Long Trần không có trúng huyết chú, tu vi tại tuyền đan cảnh, ngươi liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Bây giờ ở chỗ này Diệu Võ Dương Oai, bất quá là một tên hề hành động, cùng Long Trần so, ngươi căn bản là không xứng. Cho nên, đến đón lấy ngươi phải cẩn thận, bởi vì ta xuất thủ, theo ngươi không phải luận bàn, ta là muốn lấy tính mạng ngươi. Mộng Kỳ thanh âm, như tiên vui đồng dạng êm tai, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, thế nhưng là mỗi người đều theo Mộng Kỳ trong thanh âm, cảm nhận được phẫn nộ của nàng cùng sát ý, lấy tính mạng của ta. Ha ha ha, quả thực cũng là chuyện cười lớn, không bằng chúng ta đánh cược đi, nếu như ngươi thua, thì làm đạo lữ của ta như thế nào? La Minh Hạo cười lạnh nói. Ông, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, trong lúc đó sau lưng tám màu phù văn lưu chuyển, hư không khuấy động, vô tận hồn lực nở rộ, triệu hoán ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng. Tại Mộng Kỳ triệu hồi ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng thời điểm, tại chỗ các cường giả đều sắc mặt biến hóa, trong khoảnh khắc đó, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, đều cảm giác linh hồn một trận chấn động, Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà uy hiếp đến bọn họ. Phải biết, đó bất quá là khí thế nở rộ, cũng không phải là châm công kích đối với bọn họ, có thể thấy được Mộng Kỳ hồn lực, đã ngưng thực đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ngay tại Mộng Kỳ triển khai thiên đạo hòa minh dị tượng thời điểm, tại Mộng Kỳ sau lưng, tạo thành một cái to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh cao đến 10 trượng, tay cầm trường kiếm. Sau lưng mọc lên hai cánh, mới vừa xuất hiện, hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt tới La Minh Hạo trước mặt, một kiếm chém xuống. Hừ, nho nhỏ bát phẩm thiên hành giả, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Lục Minh Hàn cười lạnh một tiếng, liền dị tượng đều không có triệu hoán, cứ như vậy một quyền đập ra, tại quả đấm của hắn phía trên, vậy mà mang theo một cái chiếc nhẫn màu tím, đó là một kiện hồn khí. Làm hắn một quyền đập ra thời điểm, giới chỉ phía trên vô số phù văn lưu chuyển. Tản mát ra tử sắc quang mang, đem quả đấm của hắn bao khỏa. Oanh, Mộng Kỳ một kiếm bị La Minh Hạo ngăn trở, bất quá La Minh Hạo sắc mặt lập tức thì thay đổi, bởi vì vừa mới một kích phía dưới, cái kia hồn khí giới chỉ thế mà không cách nào hoàn toàn hấp thu Mộng Kỳ linh hồn công kích, trong đầu hắn, lập tức như là bị hàng tỷ cương châm nhói một cái, suýt nửa thét kêu đi ra. Ông, cái kia to lớn hư ảnh, một kiếm chém qua, lại là một kiếm chém tới, linh hoạt dị thường. Nhanh như thiểm điện, giống như một cái kiếm đạo cao thủ liên tục xuất kích. Trung gian vậy mà không có rõ ràng dừng lại, một mạch mà thành. Cửu hoa ấn thiên đạo, La Minh Hạo bị thiệt lớn, một tiếng gào to, sau lưng chín đoá đại đạo chi hoa hiện lên, triệu hoán ra thiên hành giả chung cực dị tượng. Dị tượng vừa ra, nhất thời thiên địa rung động, vô tận thiên đạo chi lực bị tước đoạt, tại chỗ tất cả các cường giả, lập tức cảm thấy bọn họ có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Bị trên diện rộng suy yếu. Đây chính là cửu phẩm thiên hành giả bá đạo chỗ, chỉ cần chung cực dị tượng vừa ra, lấy tuyệt đối lực lượng, có thể nghiền ép chỗ có thiên hành giả. Oanh, La Minh Hạo một quyền đánh ra, mắt trần có thể thấy vô tận thiên đạo phù văn, tại quả đấm của hắn phía trên, ngưng tụ thành một thanh tuyệt đại phù văn chi đâm. Oanh, tại cái kia kinh khủng thiên đạo chi lực trước mặt, Mộng Kỳ ngưng tụ ra hư ảnh, lại bị một kích vỡ nát, dẫn tới không ít người kinh hô. Bất quá cái kia hư ảnh vừa mới bị đánh nát, mọi người cũng cảm giác không đúng, trời làm sao lập tức thì tối xuống. Đó là cái gì? Có người một cái kinh hô, bọn họ lúc này thời điểm mới phát hiện, hư không bên trên, không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một cái to lớn thân ảnh. Hô, một cái to lớn móng vuốt, phá toái hư không rơi xuống, mang theo ù ù thần âm, nhói nhói màng nhĩ của người ta, thẳng đến La Minh Hạo chập tới. Oanh, hết thảy tới quá đột nhiên, La Minh Hạo không kịp làm dụng binh khí, gấp vội vàng hai tay kết ấn, trước người trong nháy mắt tạo thành một đạo cửu sắc phù văn tạo thành hộ thuẫn. Phốc, cái kia cửu sắc phù văn tạo thành hộ thuẫn, cứng cỏi vô cùng, chính là cửu phẩm thiên hành giả đặc hữu phòng ngự thuật pháp một trong, thế nhưng là trên cự trảo kia, bỗng nhiên hiện ra vô số gợn sóng, cái kia hộ thuẫn lại bị trong nháy mắt vỡ nát, cự trảo không ngừng. Vẫn như cũ đối với La Minh Hạo chập tới. Cái gì? Lần này, khiến La Minh Hạo hoảng hốt, hắn nghĩ không ra, đây chính là hắn mạnh nhất phòng ngự một trong thủ đoạn, vậy mà liền như thế bị vỡ nát. Mắt thấy cự trảo đánh tới, La Minh Hạo quanh thân phát sáng, một quyền đập ra, phù văn lưu chuyển, một cái to lớn quyền ảnh đập ra, đồng thời người cấp tốc hướng về sau lùi lại. Phốc, quyền kia ảnh bị nhất trảo đập nát, cự trảo hung hăng đập vào La Minh Hạo trên thân, La Minh Hạo nhất thời máu tươi cuồng bắn ra, bị nhất trảo đánh bay. Mọi người ở đây vô cùng hoảng hốt, cái này chuyển biến tới quá đột nhiên. Không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, La Minh Hạo vậy mà thụ thương thổ huyết. Hô, La Minh Hạo vừa mới bay rớt ra ngoài, trong lúc đó không gian rung động, xuề ra to lớn miệng, đem La Minh Hạo một miệng nuốt vào. Trời ạ, đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Đúng lúc này, có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra tấm kia cự miệng rộng chủ nhân. Ông, Mộng Kỳ đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên đầu, Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân cánh chim phù văn lưu chuyển, trong lúc đó bắn thẳng đến không trung, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Oanh, bỗng nhiên, Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra. Một cái to lớn thổ bình bị Truy Vân Thôn Thiên Tước phun ra, cái kia thổ bình nhìn qua không đáng chú ý, nhưng là quanh thân phù văn chấp động, tản ra kinh khủng uy áp, rõ ràng là một kiện tổ khí. Thổ bình thu nhỏ, một thân ảnh theo thổ bình bên trong chui ra, chính là La Minh Hạo, chỉ bất quá lúc này La Minh Hạo cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, quanh thân vết thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nhìn qua giống như bị ngàn đao bầm thay qua đồng dạng. Lúc này La Minh Hạo không còn có trước đó phách lối, trong đôi mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước nuốt vào trong bụng, La Minh Hạo tiến nhập một cái dị độ không gian. Tại bên trong không gian kia, có vô số nhìn không thấy dây nhỏ, càng không ngừng cắt chém không gian, hắn kém chút bị cái kia quỷ dị dây nhỏ, cho cắt thành khối vụn. Ở bên trong liên tục giãy giụa, lại phát hiện căn bản không làm gì được lực lượng kinh khủng kia. Quanh thân đã bị cắt đến vết thương chồng chất, sau cùng nếu như không phải vận dụng tổ khí, hắn chỉ sợ đã chết tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trong bụng, bây giờ trở về từ cõi chết, lại kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Linh võng thiên hạ, hồn khốn chúng sinh. La Minh Hạo vừa mới chạy ra Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng, Mộng Kỳ hai tay kết ấn. Tất cả thiên địa rung động, vô số nhìn không thấy linh hồn chi võng, đã sớm phong tỏa thiên địa. La Minh Hạo nhất thời cảm giác toàn thân đều bị linh hồn chi lực cho trói chặt, không cách nào động đậy, không khỏi hoảng hốt. Phải biết, Mộng Kỳ đạt được vạn linh đồ về sau, tuy nhiên chỉ mở ra bộ phận năng lực, đạt được bộ phận truyền thừa, nhưng là đối với Mộng Kỳ tăng lên vẫn như cũ là kinh khủng. Mà Truy Vân Thôn Thiên Tước, càng là tại vạn linh đồ bên trong, đạt được hoàn chỉnh tổ tiên truyền thừa, đã sớm không còn là quá khứ Truy Vân Thôn Thiên Tước. Ông, Truy Vân Thôn Thiên Tước to lớn hai cánh triển khai. Quanh thân trên lông vũ, vô số phù văn sáng lên, vậy mà tạo thành một cái bóng chồng, nhìn qua, thật giống như người hoa mắt đồng dạng, một đạo cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước giống nhau như đúc hư ảnh, thoát ly Truy Vân Thôn Thiên Tước, giống như một đạo tia chớp, thẳng đến La Minh Hạo đánh tới. La Minh Hạo hoảng hốt, vội vàng thôi động tổ khí ngăn cản, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn linh hồn chi lực bị Mộng Kỳ thuật pháp cho hạn chế, thôi động tốc độ so với quá khứ, chậm gấp đôi. Cái kia thổ bình chỉ tới kịp ngăn tại trước người hắn, căn bản không kịp thôi động nó, liền bị to lớn truy vân thôn thiên tước hư ảnh cho đụng phải. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian một trận rung rẩy, truy vân thôn thiên tước hư ảnh biến mất, mà La Minh Hạo cùng hắn thổ bình bị đánh bay, La Minh Hạo càng là như là lưu tinh trụy chỗ, thẳng đến huyền thiên quảng trường mà đến. Bành, một tiếng bạo hưởng, theo lý thuyết bị loại này lực lượng đụng trúng, huyền thiên quảng trường khẳng định sẽ bị nện ra một cái hố cực lớn, thế nhưng là ngay tại La Minh Hạo thân thể rơi xuống trước đó, huyền thiên tháp quanh thân quang mang lóe lên, trên đất gạch xanh hiện ra hào quang màu vàng óng. Đại địa không có việc gì, mà La Minh Hạo thì bị chấn máu tươi chảy lên láng. Quanh thân cốt cách không biết nát bao nhiêu. Mọi người không khỏi kinh hãi, một cái cửu phẩm thiên hành giả, vậy mà như thế không chịu nổi, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Suy, trong lúc đó hư không lần nữa tối xuống, Mộng Kỳ đứng tại truy vân thôn thiên tước đỉnh đầu, đáp xuống, truy vân thôn thiên tước quanh thân màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, giống như một đạo màu sắc rực rỡ ngân hà rơi xuống, thế bất khả kháng. Bỉ ổi, vậy mà sử dụng ngoại lực, lớn mật nhiệt súc, còn không? Mắt thấy La Minh Hạo rơi vào tuyệt đối hạ phong, một cái viễn cổ thế gia liên minh mệnh tinh cảnh cường giả phi thân mà ra. Ngăn tại truy vân thôn thiên tước trước mặt, mưu toan ngăn cản. Phốc, chỉ thấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bị huyền thiên tháp lên phát ra một vệt kim quang trong nháy mắt diệt sát. Tại ta huyền thiên đạo tông, đều mẹ nó quy củ điểm, muốn chết cứ việc nói thẳng, lão tử thành toàn các ngươi. Long Trần gặp huyền thiên tháp hiển uy, không khỏi quát lạnh nói. Truy vân thôn thiên tước chiến đấu lực, thì liền Long Trần đều thất kinh, hiện tại truy vân thôn thiên tước thực sự quá kinh khủng. Mộng Kỳ đứng tại truy vân thôn thiên tước trên đầu, lấy linh hồn chi lực khóa kín La Minh Hạo. Vọt thẳng xuống. Chương 1322, tán đi. Truy vân thôn thiên tước tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhìn qua, tự như là một đạo to lớn màu sắc rực rỡ sao băng rơi ở trên mặt đất. Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ai có thể nghĩ tới, nhìn qua nhu nhu nhược nhược Mộng Kỳ, thiên tiên nhân vật, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, đây là muốn đưa La Minh Hạo vào chỗ chết a, căn bản không có lưu thủ. Mỗi một lần xuất kích, đều là vô tình tuyệt sát, trước đó linh hồn công kích, trên thực tế chính là cho truy vân thôn thiên tước chế tạo cơ hội, liên tục ba lần công kích. Đem La Minh Hạo đẩy vào tuyệt cảnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, truy vân thôn thiên tước to lớn thân ảnh đập xuống, một cái cánh vô tình chém xuống, nặng nề mà đập tại trên mặt đất, toàn bộ huyền thiên đạo tông rung lên bần bật. Có thể là Mộng Kỳ phát hiện, truy vân thôn thiên tước lại vậy mà một kích đập hư không, cái kia La Minh Hạo vậy mà không biết sử dụng phương pháp gì, thoát khỏi Mộng Kỳ linh hồn khóa chặt, lập tức biến mất. Chết đi, tiện nhân. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, Mộng Kỳ sau lưng hư không nổ tung, một thanh trường kiếm, chỗ thủng mà đến thẳng đến Mộng Kỳ sau lưng đâm rơi. Người kia chính là La Minh Hạo, lúc này quanh người hắn phía trên, có như ẩn như hiện điểm lấm tấm lưu động, người thật giống như xen vào giả thuyết cùng hiện thực ở giữa, uyển nếu không có thực thể, nhưng là công kích thời điểm, sắc bén vô cùng, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, một kiếm này nếu như bị đâm trúng, lấy Mộng Kỳ nhục thân, sẽ trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. La Minh Hạo hận Mộng Kỳ xuất thủ tàn nhẫn, lệnh hắn mất hết mặt mũi, bây giờ nghiến răng nghiến lợi, một lòng muốn đem Mộng Kỳ đánh giết. Ông, thế nhưng là ngay tại trường kiếm kia sắp chạm đến Mộng Kỳ trên thân thể lúc. Mộng Kỳ trên thân xuất hiện một đạo bảy màu vũ y, vũ trên áo vô số lông vũ phù văn sáng lên, tạo thành một màn ánh sáng, ngăn tại Mộng Kỳ sau lưng. La Minh Hạo sắc bén vô cùng một kiếm, đâm vào Mộng Kỳ bảy màu vũ y phòng ngự phía trên, nhất thời bị cái kia màn sáng bắn ra. Tổ khí. La Minh Hạo giật nảy cả mình, hắn nghĩ không ra Mộng Kỳ vậy mà cũng có tổ khí hộ thể, chính kinh hãi ở giữa, bỗng nhiên một cái cự trảo, đối với La Minh Hạo bắt la, chính là truy vân thôn thiên tước một cái xoay người công kích. Đương La Minh Hạo một kiếm trảm tại truy vân thôn thiên tước trên móng vuốt, kết quả tia lửa tung tóe. Truy vân thôn thiên tước bình yên vô sự, La Minh Hạo lại bị một kích đẩy lui. La Minh Hạo trong lòng hoảng hốt, đúng lúc này, viễn cổ thế gia trong liên minh có người nhắc nhở, đó là truy vân thôn thiên tước, nhục thân mạnh mẽ, tốc độ có thể xưng đệ nhất, cẩn thận. Lệ, truy vân thôn thiên tước bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh, quanh thân trên lông vũ phù văn sáng lên, vậy mà mang theo một loại nào đó huyền ảo vận luật. Trong lúc đó Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, một đạo màu đen quang mang thẳng đến La Minh Hạo kích bắn đi. Cẩn thận, đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước bản mệnh thần thông, cắn phát quang dây. Viễn cổ thế gia liên minh dẫn đầu cường giả, không khỏi hoảng hốt, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước hắn vẫn là có nhất định hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới vô cùng kinh hãi. Phải biết cái này cắn phát quang dây, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước trong bụng tuyệt sát kỹ năng kéo dài chi thuật, Truy Vân Thôn Thiên Tước kinh khủng nhất cũng là thôn phệ năng lực. Mà cái này cắn phát quang dây, cũng là đưa nó trong bụng thôn phệ chi lực, ngưng tụ thành ánh sáng phát ra ngoài thân thể, đây là cực kỳ khủng bố chiêu số. Truyền thuyết, cái này cắn phát quang dây, chỉ có thập giai Truy Vân Thôn Thiên Tước mới có thể thi triển. Thế nhưng là trước mắt Truy Vân Thôn Thiên Tước chỉ có cửu giai A, oanh, tia sáng màu đen tốc độ quá nhanh, khủng bố như thế đại chiêu, gần như không cần dẫn đạo thời gian, đây chính là ma thú chi thân khủng bố. Cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến La Minh Hạo trước mặt, La Minh Hạo liền triệu hoán thổ bình thời gian đều không có, hoảng hốt phía dưới, đem chỗ có thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành trùng điệp hộ thuẫn, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thập bát trọng thiên nói hộ thuẫn, cái này là tuyệt đối phòng ngự. Bành bành bành. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là như vậy lít nha lít nhít hộ thuẫn, tại cái kia màu đen tia sáng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Phốc, màu đen ánh sáng, đánh xuyên La Minh Hạo cánh tay, một cánh tay, tính cả trên bờ vai huyết nhục, toàn bộ đều biến mất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. La Minh Hạo phát hiện, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào áp chế này quỷ dị màu đen quang mang, loại lực lượng kia trong nháy mắt phá hủy nhục thể của hắn, nhất làm cho hắn kinh hãi là, hắn đại đạo chi hoa, vậy mà không cách nào lập tức khôi phục nhục thể của hắn. Tại miệng vết thương của hắn phía trên, có một loại lực lượng quỷ dị, đang điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của hắn, hắn thiên đạo chi lực, chỉ có thể áp chế cổ lực lượng kia, lại không cách nào lập tức khôi phục. Ông, đúng lúc này, Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái cánh, xé rách thương khung, như thiên đao phá không, đối với La Minh Hạo vô tình chém xuống. Hỗn đảng, lần này không tính, các ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước một cánh đánh tới, bây giờ bản thân bị trọng thương La Minh Hạo, đã không cách nào sử dụng trước đó quỷ dị thân pháp, nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên trong tay bóp nát một tấm phù triện, người đã biến mất tại trước mắt mọi người. Phá hư phù, có viện chủ đại nhân không khỏi động dung. Tại Huyền Thiên Đạo Tông Hồ Sơn Đại Trận bên trong, muốn truyền tống ra ngoài, chỉ sợ chỉ có phá hư phù mới có thể làm đến, nghĩ không ra La Minh Hạo lại có loại bảo vật này hộ thân. Cái kia phá hư phù cực kỳ trân quý, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua, mà chưa bao giờ thấy qua. Quả nhiên như Đông Hoang Trung nói như vậy, tuyệt thế thiên kiêu không phải dễ dàng như vậy chém giết, phổ thông cường giả. Không cách nào tác động đến vận mệnh của hắn Kim Tuyến. Coi như lại chiếm cứ ưu thế, vẫn như cũ không cách nào đem chém giết, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu khí vận. Nhìn lấy La Minh Hạo biến mất, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than. Mộng Kỳ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem chém giết, cũng không phải là Mộng Kỳ không mạnh, mà chính là cùng khí vận có quan hệ. Trên thực tế, Long Trần rõ ràng, Mộng Kỳ chỗ lấy đè ép La Minh Hạo đánh, khiến cho không còn sức đánh trả. Trên thực tế là La Minh Hạo cái này ngu ngốc sơ suất, một chiêu sai, đầy bàn đều thua. Thân là cửu phẩm thiên hành giả, nhất định có rất nhiều ác chủ bài, đáng tiếc hắn liền sử dụng lá bài tẩy cơ hội đều không có, thì đần độn u mê bại. Nếu như bằng bản lĩnh thật sự, dù cho Mộng Kỳ có cường đại Truy Vân Thôn Thiên Tước, giữa hai bên ai thắng ai thua, còn thật khó nói. Lúc này toàn trường người, đều vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Truy Vân Thôn Thiên Tước đỉnh đầu. Cái kia như là trích tiên đồng dạng bóng người, trong lòng tràn đầy rung động. Tất cả mọi người coi là, Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ, tối cường giả cũng là Long Trần, có thể là Mộng Kỳ cái này nhu nhu nhược nhược nữ tử. Vậy mà mấy cái hô hấp ở giữa, liền đem La Minh Hạo đánh bại, thậm chí kém chút diệt sát, cái này là kinh khủng bực nào chiến lực a, viễn cổ thế gia bên trong, nếu có đệ tử mang trong lòng khiêu khích, cứ đi lên một trận chiến. Mộng Kỳ nhìn lấy viễn cổ thế gia trong liên minh những đệ tử kia nói, những đệ tử này, trước đó đối Long Trần thì tràn đầy miệt thị cùng trào phúng, cho dù là Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi người, cũng trong lòng tức giận, lần đầu chủ động khiêu chiến. Trước đó những đệ tử kia, xác thực đối Long Trần có chút miệt thị, cái kia miệt thị trên thực tế là lòng đố kỵ tại quấy phá. Bây giờ Mộng Kỳ thể hiện ra khủng bố như thế chiến đấu lực, bọn họ nơi nào còn dám lên tiếng. Cáo từ. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, hừ lạnh một tiếng, hơi liền ông quyền, mặt âm trầm rời đi, hắn cáo từ, đối tượng, cũng không biết là cổ tộc, đan tháp vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông. Rất hiển nhiên, viễn cổ thế gia liên minh, lần này bất quá là vì tham gia náo nhiệt, kết quả vẫn như cũ làm cái mặt mày xám xịt, hiển nhiên là Vương Bác chui lò hố, đã nín thở lại nén giận. Sự kiện này, chúng ta cổ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi chờ xem. Cổ tộc các cường giả, lưu lại một câu ngoan thoại. Cũng rời đi. Viễn cổ thế gia liên minh cùng cổ tộc cường giả vừa rời đi, đàn cốc hộ pháp Trác Thiên Tường cũng phất ống tay áo một cái, mang theo những cái kia chính đạo các cường giả rời đi. Bây giờ chỉ còn lại có Thiên Võ liên minh mấy người, Đặng Thương lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, có thể nhìn ra, hắn nội tâm mười phần bất an. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chính mình nhưỡng xuống rượu đắng, chung quy là chính mình nuốt xuống, không tiễn. Nhìn lấy Đặng Thương còn muốn nói chút gì, Long Trần trực tiếp hạ lệnh trục khách. Long Trần biết, những thứ này vô sĩ gia hỏa. Da mặt so tường thành còn dày hơn, hắn sẽ nói lấy đều là một đợt hiểu lầm, mọi người còn có chỗ thương lượng, Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Đặng Thương nhìn lấy Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia giận dữ, cuối cùng vẫn mang theo những cường giả kia rời đi. Long Trần nhìn lấy những người này bóng lưng rời đi, trong đôi mắt vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo, Lý Thiên Huyền cười nói, thế nào, trong lòng nộ khí còn không có tiêu tan. Long Trần lắc đầu nói, có ít người nhất định là địch nhân, dạng này người, nhất định phải sớm một chút diệt sát, nếu không sớm muộn cũng sẽ ủ thành đại họa. Còn có một số người, thì là một đám nịnh nọt chi đồ, bọn họ bản thân cũng không có uy hiếp, nhưng là sẽ bị người lợi dụng, trở thành nhói nhói chúng ta đồ đao. Về phần bọn hắn phải chăng trở thành đồ đao, thì xem chúng ta có thể hay không trước một bước, diệt đi địch nhân của chúng ta, chấn nhiếp bọn họ. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, trên thực tế, những cái kia có đầu tường lực lượng, có lúc so địch nhân, càng thêm đáng sợ. Những thứ này có đầu tường đáng hận nhất địa phương chính là, ngươi không biết bọn họ cái gì thời điểm đâm ngươi một đao, mà lại tại hắn không có đâm ngươi trước. Ngươi không thể động đến bọn hắn. Từ đâu tới nhiều như vậy công công lượng quanh, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp chặt chính là, làm gì làm đến phiền toái như vậy. Bảo Gia hơi không kiên nhẫn nói, hiển nhiên đối Long Trần loại này lý luận có chút khịt mũi coi thường, Long Trần loại này phòng ngừa chu đáo tính cách, cùng bọn hắn có chút không hợp nhau. Lão đồ, đi, đi uống rượu, Long Trần các ngươi cũng cùng theo một lúc. Bảo Gia lười nhác nghe những thứ này làm người nhức đầu đồ vật, lôi kéo Đồ Thiên Thương liền muốn tìm một chỗ uống rượu. Mấy vị buông xuống ta Huyền Thiên Đạo Tông. Hảo tử chúng ta cung cấp không được, sân bãi ngược lại là có thể cung cấp một khối. Lý Thiên Huyền nói xong, hư không bên trên, một chiếc gương cổ lơ lửng trên hư không, chính là Huyền Thiên Đạo Tông luân hồi kính. Tại trong kính, có thể thưởng thức chính xác Huyền Thiên Đạo Tông cảnh sắc, là nấu rượu luận đạo tốt nhất sân bãi. Ha ha ha, thật tốt, cái này tốt, đi. Bảo Gia đại hỉ, trên không trung uống rượu, xác thực có một phen đặc biệt tình thú. À, Huyền chủ đại nhân, trưởng môn, Nhạc lão gia tử các ngươi làm sao không đến? Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền cùng Lăng Vân Tử, Nhạc Thanh Sơn cũng không nhúc nhích. Căn bản không có đi lên ý tứ. Chúng ta đều không thế nào uống rượu, đi cũng là mất hứng, ta chỗ này có trà ngon, chúng ta uống chúng ta trà, các ngươi uống rượu của các ngươi. Lý Thiên Huyền mỉm cười nói. Bảo Gia cũng không miễn cưỡng, lôi kéo Đồ Thiên Thương cùng Long Trần bọn người, bay thẳng lên hư không, tiến nhập luân hồi kính bên trong, Long Trần cũng không biết, liền tại bọn hắn tiến vào luân hồi kính thời điểm, không khỏi thở dài, lắc đầu, không biết có thể hay không chống đỡ lên thời gian một nén nhang. Chương 1323, Tẩm bổ thần hồn. Phốc phốc phốc. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, ba người máu tươi cuồng bắn ra, theo hư không bên trong rơi xuống. Một đám không biết xấu hổ lão già khốn nạn, uống chút mèo tiểu, ngay cả chúng ta đều quên. Bảo Bất Bình nộ hống. Long Trần ba người bay rơi xuống đất, vừa tốt nhìn đến nơi xa Lý Thiên Huyền, Lăng Vân Tử, Nhạc Thanh Sơn ba người tại một chỗ đỉnh núi cổ trong đình uống rượu, Trịnh Văn Long tại ba người đứng bên cạnh, cho bọn hắn rót rượu. Quả nhiên không đến thời gian một nén nhang. Nhìn lấy Long Trần ba người bộ dáng chật vật. Lý Thiên Huyền cười nói. Long huynh, các ngươi đây là thế nào, làm sao chật vật như vậy? Trịnh Văn Long gặp Long Trần ba người đi tới, không khỏi hỏi. Đừng nói nữa, một đám không biết xấu hổ hỗn đảng, rót mấy cái bát mèo tiểu, đánh nhau. Long Trần một mặt buồn bực nói. Nguyên lai đồ thiên thương, bảo gia bọn người, tiến vào luân hồi kính về sau, tâm tình thật tốt, luân hồi kính bên trong, có thể nhìn xuống phương viên mấy vạn dặm cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Đồ thiên thương cũng thật lòng kết giao bảo gia chờ trực tràng hán tử, lấy ra rượu ngon của chính mình, mỗi người đều liền làm mười mấy bát. Kết quả, bảo gia đám người cũng không quen đồ thiên thương rượu mạnh, trong nháy mắt kích phát ngập trời chiến ý, ngứa tay vô cùng, mấy người không nói hai lời, thì đánh nhau. Cái này có thể khổ Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thương Hạo, tại rượu mạnh kích thích dưới, bảo gia kịch chiến đồ thiên thương, mấy vị khác gia cũng là một trận hỗn chiến, khí tức kinh khủng, chấn đến bọn hắn liên tục thổ huyết, không thể không trốn tới. Khó trách Bảo Bất Bình tức giận đến chửi ầm lên, rõ ràng nói để bọn hắn đi uống rượu, kết quả uống đến điểm này tửu, đều mẹ nó không có nôn huyết nhiều. Nhẫn nhịn một bụng lửa. Long Trần ngược lại là có thể hiểu được bọn họ, tại rượu mạnh kích thích dưới, không luận bàn một chút, mới là quái sự. Mấu chốt là, bọn họ đem Long Trần ba người quên mất, muốn không phải chạy nhanh, không biết có thể hay không bị bọn họ cho đánh chết tươi. Vẫn là huyền chủ đại nhân có dự kiến trước, đệ tử bội phục. Long Trần cười khổ nói. Rất hiển nhiên Lý Thiên Huyền đã sớm ngờ tới kết quả này, không phải vậy với tư cách chủ nhân, liền tiếp rượu đều không đi, hơi có vẻ thất lễ, thế nhưng là trước mắt xem ra, Lý Thiên Huyền cách làm là cỡ nào sáng suốt. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì Lý Thiên Huyền sẽ đem thần khí, làm vì bọn họ uống rượu địa phương, lấy tên đẹp, toàn cảnh cửa sổ mái nhà, trên thực tế là sợ bọn họ phá hư tông môn kiến trúc. Tại luân hồi kính bên trong, tùy tiện bọn họ làm sao giày vò, nhất cử lưỡng tiện. Long Trần, ngươi đến rất đúng lúc, vừa tốt ta muốn rời đi, theo ngươi chào hỏi. Lăng Vân Tử nói, trưởng môn, làm sao nhanh như vậy muốn đi, làm sao không dựng lại thêm một số thời gian. Long Trần hơi sững sờ. Ta lần này đến, một là vì ngươi, mà là vì Tử Phong, đứa nhỏ này là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài. Bây giờ thần hồn phong nhập bên trong trường kiếm, trên thực tế là một loại cơ duyên to lớn. Hắn hiện tại bản thân liền là một thanh kiếm, tại trường kiếm bên trong, càng có thể cảm thụ kiếm đạo chân lý. Ta lần này đến, là muốn đem hắn mang về thiên kiếm môn, tại thiên kiếm môn bên trong, có thuộc về kiếm tu thiên đại cơ duyên, ta dẫn hắn đi thử thời vận. Lăng Vân Tử nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, đem trang lấy nhạc tử phong thạch quan giao cho Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử nhìn một chút nhạc tử phong, nhẹ gật đầu, đối với Lý Thiên Huyền, nhạc Thanh Sơn chắp tay cáo biệt, mang theo nhạc tử phong phiêu nhiên mà đi. Nhạc Thanh Sơn lúc này cũng mở miệng nói, lão đầu tử cũng có một chút việc vặt cần phải xử lý, thì không nhiều quấy rầy, về sau Huyền Thiên Đạo Tông nếu có chuyện gì, chỉ cần để Văn Long mang cái tin tức liền tốt. Cứ việc Lý Thiên Huyền liên tục giữ lại, nhạc Thanh Sơn vẫn là rời đi, bất quá lại đem Trịnh Văn Long lưu lại, hiển nhiên Trịnh Văn Long cũng là nhạc Thanh Sơn cực kỳ nhìn trọng đệ tử, hết thảy đều giao cho hắn xử lý. Bảo gia bọn người ở tại luân hồi kính bên trong, dừng lại 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày uống rượu luận bàn, tốt không thoải mái. Long Trần thì mang theo Bảo Bất Bình. Thương Hạo, Trịnh Văn Long đi vào chính mình Ngọa Long Sơn trắng trợn chúc mừng. Tuy nhiên bọn họ không phải Long Huyết quân đoàn người, nhưng là đều là Long Trần người tín nhiệm nhất, mỗi ngày tại Ngọa Long Sơn, bữa ăn biển nhét, qua được cũng tương đương nhanh sống. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông lập uy, tại Long Trần chấp hành phía dưới phi thường hoàn mỹ, quất các phe mặt, tính toán là một loại tuyên thệ, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không người nào dám đánh Huyền Thiên Đạo Tông chủ ý, cho Huyền Thiên Đạo Tông phát triển thắng được quý giá thở dốc thời gian. 7 ngày sau đó, Bảo Gia đơn độc tìm được Long Trần. Đem khai thiên thức thứ 5 cũng truyền cho Long Trần. Lần này Ma Linh Sơn trở về, Bảo Bất Bình đạt được khai thiên thần bi chỉ dẫn, đã chệch hướng tu hành quỷ tích sau khai thiên chiến kỷ. Lần nữa đạt được sửa đổi. Sửa đổi sau khai thiên cửu thức, uy lực càng thêm cuồng bạo, Bảo Gia ra một chút trước đó sai lầm địa phương, để Long Trần sửa lại. Chỉ tiếc Long Trần hiện tại không cách nào vận dụng linh nguyên, chỉ có thể học bằng cách nhớ, không có cách nào tại chỗ biểu thị. Mà Bảo Gia cũng không có cách nào cho Long Trần biểu thị, bởi vì Bảo Gia tu luyện khai thiên cửu thức quá lâu. Loại kia quỷ tích vận hành cùng phương pháp, cũng sớm đã thâm căn cố đế, muốn sửa lại, muốn so Long Trần bọn họ khó hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên, cải biến sai lầm vận hành phương thức, Long Trần, Bảo Bất Bình tốt thường hạo muốn so Bảo Gia bọn người mau hơn rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Bảo Gia mang theo Bảo Bất Bình cùng thường hạo rời đi, Đồ Thiên Thương cho Long Trần lưu lại vài hữu tử liệt tửu, nói cho Long Trần, vốn là lưu lại rất nhiều, Bảo Gia bọn họ quá có thể uống, thì thừa như thế giờ rồi. Đồ Thiên Thương sau khi rời đi, Trịnh Văn Long cùng Long Trần thương lượng một chút tương lai sách lược kinh doanh về sau. Cũng rời đi. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên Đạo Tông, lại khôi phục yên lặng như cũ, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không có mấy ngày, Thiên Võ Liên Minh người đến. Bất quá lần này người tới không phải Đặng Thương, mà chính là mặt khác một nhóm người, bọn họ là đến thông báo Huyền Thiên Đạo Tông, có thể đổi lấy phần thưởng. Mặt khác mang đến một cái liên quan tới Đặng Thương, làm việc thiên tư kết quả xử lý, Đặng Thương hành động, nghiêm trọng phá hủy Thiên Võ Liên Minh công chính hình tượng, bị giam giữ tại Liên Minh trong địa lao, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ một mực nhốt vào hắn chết đến. Đối với cái này kết quả xử lý, Long Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thiên Võ Liên Minh bức bách tại áp lực, tất nhiên muốn sử xuất lôi đình thủ đoạn, liền xem như làm cho người khác nhìn, cũng phải làm. Lý Thiên Huyền mười phần khách khí tiếp đãi bọn họ, lộ ra mười phần rộng lượng, cũng vì Đặng Thương cầu tình, nói Đặng Thương bất quá là bị người mê hoặc, bản thân cũng không ý xấu. Trên thực tế, Lý Thiên Huyền cầu tình, cũng bất quá là bày làm ra vẻ, xử lý đều đã ra tới, đồng thời chiêu cáo chính đạo tất cả thế lực, không có khả năng thay đổi gì. Nhưng là Lý Thiên Huyền nói như vậy. Chẳng khác gì là cho Thiên Võ Liên Minh một cái hạ bậc thang, dù sao hiện tại cùng Thiên Võ Liên Minh quan hệ còn không có chơi cứng, mà lại Thiên Võ Liên Minh bên trong, tuy nhiên quan hệ phức tạp, nhưng là cũng có cương trực công chính người tồn tại, không cần thiết bởi vì Đặng Thương, một gậy tre đổ nhào một thuyền người. Gặp Lý Thiên Huyền như thế biết đại thể, cho Thiên Võ Liên Minh giữ lại mặt mũi, để những người này tâm lý nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đi tới, chính là vì tiêu trừ ảnh hưởng, Lý Thiên Huyền như thế phối hợp, để bọn hắn thật cao hứng. Dù sao bọn họ cũng là chân chạy, nếu như sự kiện này xử lý không tốt. Bọn họ cũng rất khó làm, Lý Thiên Huyền tốt như vậy nói chuyện, để bọn hắn cảm kích không thôi. Cùng Lý Thiên Huyền xác định rõ cần đổi lấy khen thưởng về sau, chỉ qua ba ngày, tất cả khen thưởng, toàn bộ đều đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông tới. Đây chính là quan hệ chỗ tốt, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, Lý Thiên Huyền không có làm khó bọn họ cũng mười phần đủ ý tứ, vốn là cần mấy tháng quá trình, trong ba ngày thì giải quyết, hơn nữa còn là đưa hàng đến cửa. Lần trước Ma Linh Sơn đại chiến, đánh giết tà đạo cường giả vô số, có thể đổi lấy lượng lớn tư nguyên, cơ hồ có thể trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu không Đặng Thương cũng sẽ không như thế đỏ mắt. Bởi vì cùng lần này phụ trách điều đình người, trò chuyện rất ăn ý, người kia hướng Lý Thiên Huyền lộ ra, trên thực tế chuyện này là Đặng Thương chủ động tìm tới Đan Cốc, muốn nuốt vào món khen thưởng này, đem món khen thưởng này bồi cho Đan Cốc, sau đó Đặng Thương quay đầu phân chỗ tốt. Bởi vì món khen thưởng này thực sự quá phong phú đến có thể cho vô số tông môn đỏ mắt, bất quá Lý Thiên Huyền đem những phần thưởng này, toàn bộ đổi lấy thành tài nguyên tu luyện, rất hiển nhiên cái này một số lớn tư nguyên, hắn chuẩn bị toàn bộ nền ở mới nhất đại đệ tử trên thân. Trước kia là không có tiền bồi dưỡng đệ tử, trên thực tế cái gọi là thiên tài, cơ bản đều là dùng tư nguyên chồng chất đi ra. Một thiên tài đệ tử, nếu như không có hùng hậu tư nguyên làm hậu thuẫn, thiên tài cũng lại biến thành phế vật. Mặc kệ là tu luyện hoàn cảnh, trận pháp gia trì, thí luyện dụng cụ, linh đan linh dược vân vân, mỗi một dạng, đều cần đại bút tư nguyên. Bây giờ Long Huyết quân đoàn, chỗ lấy cường đại, trên cơ bản cùng Huyền Thiên Đạo Tông không quan hệ nhiều lắm, đều dựa vào Long Trần chính mình nỗ lực tăng lên. Liền xem như trước mắt trận đại chiến này. Nếu như không có Long Huyết quân đoàn, Huyền Thiên Đạo Tông căn bản bất lực ăn hạ lớn như vậy một tảng mỡ dày, chỉ có thể cùng người chia sẻ, thậm chí chia sẻ sau đó, thịt heo bị người khác vơ vét đi, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có thể uống canh. Bây giờ Lý Thiên Huyền là dùng Long Huyết quân đoàn kiếm lấy tư nguyên, đến bồi dưỡng bọn họ, tự nhiên không thể cầm số tiền kia, đến xây dựng thêm tông môn. Số lớn tư nguyên tuôn ra nhập Huyền Thiên Đạo Tông, lập tức cường hóa tu hành sân bãi, hết thảy đều dựa theo cao nhất quy cách trọng kiến. Long huyết quân đoàn đệ tử, có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất nơi tập luyện cùng tu hành địa. Mà đệ tử khác nhóm phúc lợi, đều là gấp mấy trăm lần tăng lên. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông khí tượng đều hoàn toàn thay đổi. Thật giống như một tên ăn mày, lắc mình biến hóa thành eo cuốn vạn kim nhà giàu, loại kia cảm giác, để vô số đệ tử, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Long Trần mấy ngày nay tương đối buông lỏng, cả ngày bồi tiếp Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong chuyển, vô cùng nhàn nhã. Long Trần, đừng làm rộn, đem tiểu tuyết tinh hạch cho ta, ta gần nhất học được một loại kỳ thuật, có thể sử dụng vạn linh đồ tẩm bổ thần hồn. Ngươi đem tiểu tuyết tinh hạch cho ta. Ta đặt ở vạn linh đồ bên trong ôn dưỡng, chỉ có tiểu tuyết thần hồn cường đại, mới có thể đoạt xá sinh linh mạnh mẽ trọng sinh. Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này thật được sao? Long Trần không khỏi đại hỷ, tiểu tuyết một mực là Long Trần khúc mắt, hiện tại nếu như tìm tới cửu giai thập giai ma thú để tiểu tuyết đoạt xá trọng sinh, có Mộng Kỳ phụ trợ, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Long Trần không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, hắn cũng không muốn, tiểu tuyết sau khi trùng sinh, rất mau cùng không lên cước bộ của hắn, lần nữa tinh thần chán nản, Long Trần một lòng hy vọng. Tiểu tuyết sau khi trùng sinh, có thể vĩnh viễn đi theo hắn. Một mực không có tìm được thích hợp đối tượng, mà lại Long Trần lại lo lắng, về sau gặp phải sinh linh mạnh mẽ, tiểu tuyết linh hồn cùng sinh linh thực lực không xứng đôi, thì không cách nào hoàn thành trọng sinh. Cái này vạn linh đồ cực kỳ thần kỳ, tuy nhiên ta còn đang tìm tòi giai đoạn, nhưng là tẩm bổ tiểu tuyết thần hồn là không có vấn đề. Mộng Kỳ mỉm cười, đem tiểu tuyết tinh hạch, đưa vào vạn linh đồ bên trong. Chương 1324, mục tiêu đan cốc. Mộng Kỳ đem tiểu tuyết tinh hạch đưa vào vạn linh đồ bên trong, dựa theo Mộng Kỳ thuyết pháp, tiểu tuyết linh hồn đem lại nhận, vạn linh đồ bên trong tất cả linh thú đồ án tẩm bổ. Phải biết, vạn linh đồ bên trong, mỗi một loại đồ án, đều đại biểu cho một loại viễn cổ hung thú truyền thừa, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, tại vạn linh đồ bên trong, vẽ cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước đồ án bên trong, có một cái cực lớn không gian, tại bên trong không gian kia, nó có thể lĩnh hội tổ tiên truyền thừa. Phải biết, Truy Vân Thôn Thiên Tước mặc dù là viễn cổ hung thú, thần thông là dựa vào huyết mạch truyền thừa, thế nhưng là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, bởi vì huyết mạch biến đến mỏng manh, đến tiểu vân cái này đệ nhất, đã có quá nhiều truyền thừa thần thông đoạn tuyệt. Mà vạn linh đồ bên trong, lại có Truy Vân Thôn Thiên Tước hoàn chỉnh truyền thừa, coi như hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước chỉ có thể lĩnh ngộ bộ phận, vẫn như cũ chiến lực ngập trời, có thể đối đầu cửu phẩm thiên hành giả, có thể thấy được Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa là khủng bố cỡ nào. Tiểu tuyết tinh hạch bên trong, là Đông Hoang Chung giúp đỡ thu thập tiểu tuyết tinh hồn. Đang ở vào một loại thai tức trạng thái, chính là tẩm bổ tinh hồn tốt nhất cơ hội. Tại loại này vô ý thức trạng thái dưới bị tẩm bổ, là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại Mộng Kỳ nói, theo thực lực của nàng tăng lên, vạn năng độ bí mật, sẽ bị dần dần giải khai, đến lúc đó lấy vạn linh chi lực tẩm bổ, tiểu tuyết tinh hồn sẽ biến chưa từng có cường đại, thậm chí sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mộng Kỳ huệ chất lang tâm, nàng so bất luận kẻ nào hiểu rõ hơn Long Trần, tiểu tuyết một mực là Long Trần một cái tâm bệnh. Bây giờ có vạn linh đồ, tối thiểu để Long Trần khối này tâm bệnh đạt được làm dịu. Long Trần, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Tại một ngọn núi phía trên, Đường Uyển Nhi Vương Ngọc Thủ, giúp Long Trần cả sửa lại một chút cổ áo, tự như là một cái ôn nhu thê tử, nhìn lấy sắp đi xa phu quân, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, trong lòng hơi hơi đau xót, vừa mới gặp nhau, nhưng lại muốn tách ra. Ta chuẩn bị ngày mai liền rời đi. Long Trần thanh âm có chút trầm thấp, hắn cũng không muốn rời đi, thế nhưng là lại không thể không rời đi. Trên người hắn U Minh huyết chú, Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ nhất, chỉ có thể áp chế. Nhưng không cách nào thanh trừ, hắn cần muốn đi một chuyến đan cốc. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông sẽ tiến vào một cái ngắn ngủi thời kỳ phát triển, tạm thời sẽ không có người đến quấy rối, chính là tăng thực lực lên hoàng kim thời gian. Mà Long Trần loại trừ không được U Minh huyết chú, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, Long huyết quân đoàn đều đang nhanh chóng tăng lên, hắn lại từ đầu đến cuối không có tiến thêm, cái này sao có thể được. Cho nên Long Trần cần ở cái này thời gian quý giá bên trong, đem Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai đoạt tới tay, nếu không không cách nào ứng phó tương lai biến cố. Long Trần vài ngày trước liền muốn đi, thế nhưng là một mực có chút không nỡ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, nhưng là lại không đi không được, yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi, Long Trần biết, mặc kệ là cổ tộc, đan cốc hay là tà đạo, cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, chờ bọn hắn lần sau xuất thủ thời điểm, rất có thể cũng là lôi đình một kích, Long Trần nhất định phải trước lúc này, tốc độ cao nhất tăng lên lực lượng, lấy ứng phó tương lai bất trắc. Mà lại Huyền Thiên Đạo Tông vị trí, bất quá là Đông Huyền Vực, Trung Châu quá lớn, còn có quá nhiều không biết thế lực. Sở Giao, Diệp Tri Thu đều không tại khu vực này. Một mực không có cơ hội gặp nhau, nhất là Sở Giao, vì hắn, tính cách nhu nhược nạn, dứt khoát bước vào giới tu hành cái này vòng xoáy bên trong. Lúc trước rời đi Phượng Minh, rời đi chính mình quen thuộc sinh tồn hoàn cảnh, rời đi chính mình đến thân đệ đệ, đây hết thảy, cũng là vì Long Trần, bây giờ từ biệt mấy năm, trong lòng tưởng niệm càng ngày càng tăng. Long Trần không muốn chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải nỗ lực tăng lên, hắn phải sớm điểm nhìn thấy các nàng, hắn muốn chính mình trưởng khống chính mình, không muốn lại nước chảy bèo trôi. Long Trần, mặc kệ ngươi làm cái gì. Chúng ta đều duy trì ngươi, trên thực tế ngươi đã làm rất khá, không có người sau ngươi ưu tú hơn, ngươi không muốn tự trách. Mộng Kỳ tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, mặc kệ là Mộng Kỳ vẫn là Đường Uyển Nhi, hay là Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết, Long Trần lưng đeo quá nhiều đồ vật. Long Trần tâm lý có khổ, nhưng là hắn xưa nay không nói, một người chống lên toàn bộ Long Huyết quân đoàn, trong đó khổ cùng mệt mỏi, mọi người đều thấy rõ. Bởi vì hắn là Long Huyết quân đoàn rường cột, là toàn bộ Long Huyết quân đoàn linh hồn nhân vật. Tại vô số vần sáng phía dưới, cất giấu chính là một khỏa nhu nhược tâm, Long Trần cũng tương tự cần che chở cùng yêu mến, nhưng là người khác có thể cho Long Trần thực sự quá ít quá ít. Long Trần đối Vu Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, lòng mang ấy nấy, trên thực tế Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng làm sao không là, các nàng cảm giác mình rất vô dụng, cái gì đều không thể giúp Long Trần, các nàng bây giờ có thể làm, cũng là tận lực để Long Trần có thể an tâm đi làm chuyện của hắn, cho hắn cổ vũ, cho hắn an ủi. Ba người ôm nhau, dường như bão táp bên trong cống đến rung lẫy bảy chim chóc. Lẫn nhau rút vào với nhau sưởi ấm, chỉ có đối phương khí tức, mới có thể cho lẫn nhau mang tới dỗ dành. Trên thực tế, giới tu hành sóng ngầm, sôi trào mãnh liệt, mang theo vô tận huyết tinh cùng tử vong, xa so với bão táp càng thêm vô tình, càng tàn khốc hơn. Long Trần đại khái an bài một chút mọi người tu hành nhật trình, cũng đem tất cả dược tửu, phân tốt loại, giao cho Mộng Kỳ bảo quản, những thuốc này tửu có thể cho toàn bộ Long Huyết quân đoàn đang nhanh chóng dưới tu hành, cảnh giới cũng có thể theo kịp, miễn cho căn cơ bất ổn. Trên thực tế, Lý Thiên Huyền cũng sớm đã làm xong an bài, từ nguyên phương diện. Cũng sớm đã phân phối đầy đủ, toàn bộ đạt tới tối đỉnh cấp, chỉ bất quá lại có dược tửu phụ trợ, đem sẽ làm ít công to. Tối thiểu Long Huyết quân đoàn tại Tuyền Đan cảnh cấp bậc này lên, sẽ hưởng thụ cửu phẩm thiên hành giả cấp bậc bồi dưỡng, vốn là có thể chèo chống vài vạn năm tiêu hao tư nguyên, đều nện ở một cảnh giới lên, có thể thấy được Lý Thiên Huyền cũng là đem hết thảy đều đặt ở Long Huyết quân đoàn lên. Đến mức Long Huyết quân đoàn tấn thăng đến hóa thần cảnh sau này vấn đề, đều trước không thèm nghĩ nữa, chỉ có thể sau này hãy nói, đi được tới đâu hay tới đó. Vào lúc ban đêm, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, còn có Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Uông Chân, Tô Mặc chờ người tin cẩn, hét lớn một trận, mọi người toàn bộ đều bị rót cục xuống. Thừa dịp cảnh ban đêm, Long Trần lặng lẽ xuống núi, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông Sơn môn khẩu, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng biến mất, nước mắt như là trân châu, dọc theo hai người má ngọc, chậm rãi rơi xuống. Tỷ tỷ, chúng ta tu hành đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì sự tình gì đều muốn thân bất do kỷ đâu, ta tốt không nỡ Long Trần. Long Trần rời đi, Đường Uyển Nhi ôm lấy Mộng Kỳ, đã khóc không thành tiếng. Mộng Kỳ nhẹ nhàng chà xát một chút nước mắt trên mặt, vỗ nhẹ Đường Uyển Nhi lưng ngọc, ôn nhu nói, Long Trần gánh vác đồ vật nhiều lắm, hắn cũng không nỡ chúng ta, Long Trần nỗi khổ trong lòng, so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Hắn hiện tại liều mạng như vậy, chính là vì có thể có một ngày, có thể không buồn không lo cùng chúng ta cùng một chỗ. Hiện tại, hắn hết thảy nỗ lực, cũng là vì chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành, chúng ta không phải trở thành Long Trần vướng víu, chúng ta muốn trở thành cánh tay của hắn. Giúp hắn một tay. Tỷ tỷ nói đúng, ta phải nỗ lực tu hành, ta muốn giúp Long Trần. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ kiên định. Long Trần trong đêm vụng trộm xuống núi, một mặt là vì giữ bí mật, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong tin tức, là Long Trần tại Huyền Thiên Tháp bên trong bế tử quan, lấy Huyền Thiên Tháp chi lực, áp chế u hồn huyết chú, bất kỳ người nào không nỡ đánh quấy. Một mặt khác, Long Trần sợ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tiễn biệt lúc ánh mắt, trên thực tế hắn cũng không biết, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bất quá là giả say. Trong bóng tối mắt tiễn hắn rời đi. Ra Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần tìm cái ẩn nấp địa phương, móc ra tấm gương, dùng dược dịch cho chính mình tới cái dịch dung, đối với tấm gương liếc mắt nhìn hai phía. Hắc hắc, Long Tam gia lại trở về. Long Trần cười hắc hắc, này tấm khuôn mặt, chính là lúc trước Long Trần tại Đông Hoang Đan Tháp thời điểm khuôn mặt, bất quá lần này, Long Trần cố ý làm thành thục một chút, dù sao hơn ba năm đi qua, không có khả năng không có một chút cải biến. Hiện tại Long Trần luyện chế dịch dung dịch, cao cấp hơn, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả cũng đừng hòng xem thấu hắn ngụy trang. Thậm chí Long Trần liền ánh mắt của mình, đều làm che giấu, biến mất vỏ giả cái kia có sắc bén, biến đến nhu hòa rất nhiều. Đổi một bộ quần áo, lần nữa kiểm tra một chút, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, Long Trần lúc này mới yên tâm rời đi. Đông Huyền quận thành, chính là Đông Huyền vực lớn nhất cổ thành, lịch sử lâu đời. Đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, tại đại thời đại hắc ám, Đông Huyền quận gặp phải hủy diệt tính đả kích, cơ hồ bị san bằng thành đất bằng. Đại thời đại hắc ám sau đó, Đông Huyền quận bị trọng kiến, phong cách vẫn như cũ là dựa theo cổ đại tiêu chuẩn kiểu dáng kiến tạo. Tuy nhiên cũng không phải là nguyên trạng, nhưng là vẫn như cũ tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đông Huyền quận các đại tông môn đều ở nơi này thiết trí phân bộ, làm kinh doanh cùng liên lạc chỗ, Đan Tháp, Hoa Vân Tông tổng bộ cũng đều ở nơi này. Làm Đông Huyền vực lớn nhất thành trì, nhân khẩu cực kỳ dày đặc, quá khứ cường giả vô số, long xà hỗn tạp, thậm chí thường xuyên có thể nhìn đến cổ tộc chi nhân, rêu rao khắp nơi. Các ngươi mắt mù à? Long Trần ngay tại chẳng có mục đích hướng về phía trước tản bộ, chợt phát hiện phía trước có một người, kém chút đụng vào, vội vàng né tránh. Kết quả đối phương trợn mắt nhìn, vậy mà mở miệng mắng chửi người. Giọng nói vô cùng vì ngang ngược. Đó là một cái cổ tộc cường giả, có thể là não tử đang suy nghĩ chuyện gì, không sao cả nhìn đường, kém chút cùng Long Trần đụng vào, hắn là một cái hóa thần cảnh cường giả, gặp Long Trần là một cái chú đài cảnh người trẻ tuổi, há mồm giận mắng. Ba, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới mắng xong, cái cuối cùng âm tiết còn tại bên miệng đảo quanh đâu, một bàn tay lớn hung hăng quất vào cái kia cổ tộc cường giả trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc cường giả mặt bị đập nát nửa bên. Người hướng nơi xa bay nhanh mà đi, gây đến vô số người kinh hô, vội vàng tránh né. Cái kia cổ tộc cường giả đứng vững thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tìm Long Trần tính sổ sách, thế nhưng là Long Trần cái bóng cũng bị mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhân tộc hỗn đảng, người có gan đi ra cho lão tử. Cái kia cổ tộc cường giả nộ hống, bất quá vừa mới trống xong, liền phát hiện có vô số cường giả, sắc mặt không tốt mà nhìn xem hắn. Phải biết, cái này trong cơ bản đều là nhân tộc cường giả, hắn như thế mắng, tương đương với đem tất cả mọi người cùng chửi. Mà lại nơi xa còn có một cái mệnh tinh cảnh cường giả tại, cái kia cổ tộc cường giả lập tức xám xịt chạy. Tại cách đó không xa một cái trong hẻm nhỏ, Long Trần gặp cái kia cổ tộc cường giả đi xa, nhìn lấy tay của mình, lắc lắc đầu nói, phản xạ có điều kiện a. Ta đều không nghĩ ra nhận, thì quất ra ngoài, không được, tật xấu này đến sửa đổi một chút, không phải vậy sớm muộn đến lộ tẩy. Long Trần cả sửa lại một chút quần áo, phụ cận tìm cái tiệm ăn, ăn chút gì, hỏi thăm một chút Đan Tháp vị trí, trả nợ, liền thẳng đến Đan Tháp đi đến. Chương 1325, xuất sư bất lợi. Đan Tháp ở vào Đông Huyền quận thành Nam, mà Hoa Vân Tông phân tông, ở vào thành Bắc. Cả hai hô ứng lẫn nhau, lại cả đời không qua lại với nhau. Long Trần đi vào Đan Tháp thời điểm, bị Đan Tháp huy hoàng đại khí cho giật nảy mình, cái này mẹ nó quá có tiền đi. Đan Tháp cao vút trong mây, không thấy hắn đỉnh, quanh thân lấy bảy màu chi kim chế tạo, dưới ánh mặt trời, lóa mắt rực rỡ, trang nghiêm thần thánh. Tại Đan Tháp chủ tháp chung quanh 108 tòa tháp cao phân bố ở chung quanh, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, vây quanh chủ tháp. Cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác. Mẹ nó, một đám bán thuốc giả, đã vậy còn quá kiếm tiền, thật thật mẹ nó không có thiên lý. Long Trần nhìn lấy cao vút trong mây chủ tháp, trong lòng không khỏi thầm mắng. Thực sự quá mẹ nó thổ hào, Long Trần đoán chừng cái này một tòa chủ tháp tài liệu tiêu hao, chỉ sợ muốn bù đắp được 10 cái huyền thiên đạo tông. Long Trần điều tra qua đan cốc đan dược, trên thị trường lưu hành đan dược, phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng là bị đan cốc lũng đoạn đan dược, trên cơ bản đều bị người làm cắt giảm dược hiệu, rất hiển nhiên, đan cốc vì vơ vét của cải, cố ý thấp xuống hiệu quả của đan dược. Từ đó kiếm lấy tiền nhiều hơn. Khó trách nói đan cốc thực lực khủng bố, không nói những cái khác, chỉ xem cái này tài lực, thì đầy đủ nghiền nát vô số tông môn. Uy, tiểu tử, ngươi ở nơi đó tặc mi thử nhãn nhìn cái gì đấy? Long Trần chính xa xa đứng tại đan tháp cửa chính, đánh giá kim bích huy hoàng chủ tháp, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Rõ ràng là mấy cái đan tháp thủ môn đệ tử, nhìn Long Trần không vừa mắt, mà mở miệng quát lớn. Long Trần lúc này khuôn mặt cải biến, nhưng là nam nhân đều hy vọng mình có thể đẹp trai một chút, đừng để người nhìn lấy thì buồn nôn, làm việc quá mức không tiện. Mà Long Trần hiện tại khuôn mặt, tuy nhiên không bằng nguyên lai như vậy anh Tuấn, nhưng là cũng tuyệt đối không xấu, lại thêm, dáng người dong dỏng cao, ngược lại để người nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá Long Trần một thân trang phục, liền không như vậy ngăn nắp, trường bào màu đen, phản phất muốn xói mòn đồng dạng, thậm chí góc viện địa phương, mang theo tổn hại, nhìn qua so khất cái không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá Long Trần khí tức, rõ ràng là một vị chú đại cảnh cường giả, nếu không những đệ tử kia, chỉ sợ vẫn như cũ muốn đuổi người. Ha ha, mấy cái vị huynh đài xin thứ lỗi. Tiểu đệ trên thực tế cũng là đan cốc đệ tử, một đường theo đông hoang tới, tại thiên võ hoàng hải bên trong, gặp đại nguy cơ, kém chút chết ở trên biển, cái này không vừa mới thoát khỏi nguy cơ, thì đến đưa tin. Long Trần đi lên phía trước nói, đan cốc đệ tử. Mấy cái kia đệ tử sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ bất quá là đan tháp đệ tử, mà trước mắt cái này cơ hồ chán nản đến giống khất cái một dạng gia hỏa, vậy mà tự xưng đan cốc đệ tử, cái này để bọn hắn không cách nào tin. Mấy vị không muốn gặp tiểu đệ người nghèo y phục phá, nhưng là ta trong túi quần nhưng có hoa quả khô. Phiền phức mấy cái vị huynh đài, giúp tiểu đệ thông bẩm một tiếng, đồng hoàng đan tháp thi đấu vô địch đoạt giải Long Tam, đến đây tìm kiếm giúp đỡ. Tiểu chúc lòng thành, còn mời mấy cái vị huynh đài vui vẻ nhận. Long Trần nói xong, đưa qua mấy cái bình nhỏ tử, mỗi cái trong bình nhỏ, trang lấy một bình dịch thể. Thượng phẩm dưỡng hồn dịch. Mấy cái kia đệ tử một tiếng kinh hô, ngay từ đầu bọn họ còn hoài nghi tên trước mắt này, là đến giả danh lừa bịp đây này, nhưng là vừa nhìn thấy trong tay dưỡng hồn dịch, hơn nữa còn là thượng phẩm dưỡng hồn dịch, nhất thời đối Long Trần tín nhiệm rất nhiều. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh tu vi, cái này thượng phẩm dưỡng hồn dịch, đối bọn hắn tới nói, là cực kỳ trân quý, cũng là bọn hắn cần nhất, bình thường chính bọn hắn đều không bỏ được đổi lấy. Mà cái mới nhìn qua này nghèo rất mùng tơi gia hỏa, vậy mà tiện tay xuất ra như thế dưỡng hồn dịch, nhất thời đối Long Trần coi trọng mấy phần. Mấy người bất động thanh sắc đem dưỡng hồn dịch thu vào, nhìn cái kia thuần thục thủ pháp, liền biết là lão thủ, bình thường khẳng định không ít thu tiền trà nước. Từng, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta đi thông báo quản sự đại nhân. Có câu nói là có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Rất nhanh, một người trung niên nam tử đi ra. Ngươi nói ngươi là Đông Hoang Đan Tháp đệ tử, có thể có cái gì bằng chứng? Trung niên nam tử kia nhìn Long Trần liếc một chút, hơi khẽ cau mày, mở miệng nói, hiển nhiên đối Long Trần bề ngoài có chút khó có thể tiếp nhận, một cái Đan Tháp đệ tử, làm sao sống đến mức thê thảm như thế? Đây là ta thu hoạch được thi đấu thứ nhất lúc, lấy được thân phận minh bài. Long Trần nói xong, đem một khối kim sắc minh bài, giao cho trung niên nam tử kia, khối kia kim sắc minh bài, chính là ban đầu ở Đông Hoang Đan Tháp lấy được, là đan cốc tín vật. Đi theo ta. Trung niên nam tử kia. Nhìn một chút Long Trần trong tay kim sắc minh bài, sắc mặt hơi hòa hoãn. Theo nam tử, tiến nhập nội viện, xuyên qua hai đầu hành lang. Thẳng đến cái kia lớn nhất chủ tháp đi đến. Tiến vào chủ tháp, Long Trần mới cảm nhận được chủ này tháp hùng vĩ, bên trong nhìn qua so bên ngoài càng lớn, vậy mà tự mang không gian trận pháp, trong tháp lại có một tòa hồ nước, hồ trung tâm có một hòn đảo nhỏ, cỏ xanh như tấm đệm, giống như một đạo bức họa xinh đẹp. Vừa mới đạp vào đảo nhỏ, liền thấy phía trước có một đám người đứng ở nơi đó, trung niên nam tử kia, vội vàng ra hiệu Long Trần không nên động. Trác hộ pháp, bây giờ cái này Huyền Thiên Đạo Tông tiểu nhân đắc chí, Lý Thiên Huyền làm việc lại giọt nước không lọt, sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, sợ là chúng ta tạm thời không có cách nào đối phó Huyền Thiên Đạo Tông. Một thanh âm truyền đến. Trác Hộ Pháp. Long Trần ngẩn ngơ, làm bộ tò mò hướng về phía trước trọng nhìn thoáng qua, Long Trần lập tức nhìn đến phía trước có mười mấy người, ngay tại trong đảo một tòa cổ trong đình nói chuyện, để Long Trần kinh ngạc là, Trác Thiên Tường cùng những cái kia đang cốc người, vậy mà còn ở nơi này. Ngươi không muốn sống nữa, cúi đầu. Long Trần vừa mới ngẩng đầu nhìn lên. Long Trần bên người trung niên nam tử, giật nảy mình, vội vàng linh hồn truyền âm cho Long Trần. Long Trần lúc này mới làm bộ thất kinh mà cúi thấp đầu, hắn có chút làm không rõ ràng, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Thì để bọn hắn trước phách lối một hồi đi, ta an bài những chuyện ngươi làm, đều làm xong a. Trác Thiên Tường mở miệng nói. Khởi bẩm Hộ Pháp, tất cả an bài xong, lần này trợ quyền tông môn, về sau mua sắm đan dược, đều giảm đi, mà những cái kia chết đi mệnh tinh cảnh cường giả tông môn, cũng đều cấp cho bổ khuyết, chỉ là. Lần này bổ khuyết có phải hay không có chút đau lòng? Trác Thiên Tường thản nhiên nói. Đúng vậy, lần này bổ khuyết đến có phải hay không có chút nhiều lắm? Tại Trác Thiên Tường đối diện, một người trung niên nam tử, cung cung kính kính nói, hừ, phi thường thời kỳ, làm dùng thủ đoạn phi thường, lần này chúng ta bị Lý Thiên Huyền đánh một trở tay không kịp, quân tâm dao động, nếu như không thừa cơ lung lạc, nhân tâm chẳng phải là tản. Trác Thiên Tường hừ lạnh nói, vẫn là Hộ Pháp đại nhân nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế, là đệ tử tầm nhìn hạn hẹp. Người kia một mặt tán thưởng nói, mẹ nó, thật mẹ nó vô sĩ, cái này là cố ý tìm cơ hội cho Trác Thiên Tường mang mũ cao a. Ngươi về sau muốn học đồ vật, còn rất nhiều, Đan Thăng đã chết, phía trên tạm thời không có nhân thủ thích hợp, về sau ngươi thì tạm thay tháp chủ chức vụ đi, bất quá có thể hay không ổn định vị trí này, thì nhìn ngươi năng lực của mình. Trác Thiên Tường đối người kia mông ngựa, có chút xem thường, hiển nhiên cái này tân bốc thật không có mức độ. Nhiều tạ Hộ Pháp đại nhân. Người kia không khỏi đại hỷ, vội vàng nói tạ. Trác Thiên Tường khoát tay áo nói, phương diện khác tiến trình hồi báo một chút. Người kia nói, khởi bẩm Hộ Pháp đại nhân, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, đều tạm thời không có đối phó Huyền Thiên Đạo Tông kế hoạch, đoán chừng lần này bị Huyền Thiên Đạo Tông cho giết sợ. Đến mức huyết sát điện, đệ tử cũng phái người liên lạc qua, nhưng là bọn họ cho ra trả lời chắc chắn, thủy chung là lập lờ nước đôi, chỉ nói, mục tiêu của bọn hắn là Long Trần, không biết đến cùng là một cái gì thái độ. Hừ, một đám không thể gặp người gia hỏa, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, vậy mà mặc thủ cái gì cùng giai ám sát quy tắc, thật là một đám ngu ngốc. Không cần phản ứng đến hắn nhóm, cái kia tà đạo đâu? Trác Thiên Tường hừ lạnh nói. Tà đạo lần này đại bại, Lôi Đình tức giận, nhưng là kỳ quái là, cũng không có có hành động lớn gì, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Người kia lắc đầu nói. Trác Thiên Tường trầm ngâm một lát sau nói, không có gì thật là kỳ quái, nghe nói tà đạo mấy năm này ra vô số cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mỗi một cái đều cường hãn vô cùng, nhất là một cái gọi Lãnh Nguyệt Nhan nữ đệ tử, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có lẽ, Long Trần tại tà đạo trong mắt, đã không có lớn như vậy uy hiếp đi. Người kia lại nói, Thiên Võ Liên Minh bên kia truyền đến tin tức. Hiện tại thời kỳ có chút xấu hổ, về sau. Trác Thiên nói, những thứ này ngươi thì không cần phải nói, đều tránh né, qua trận này gió lại nói, cái kia Huyền Cơ Tử, liên lạc tới rồi sao? Gia hỏa này, hiện tại thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không biết giấu ở nơi nào, gia hỏa này làm ác thực sự quá nhiều, hòa hại thiên tài vô số, bị Huyền Thiên Đạo Tông cầm ra chứng cứ về sau, lại có vô số cường giả, ào ào đứng ra tiết lộ gia hỏa này càng nhiều việc ác, bây giờ ai cũng không dám cùng hắn dính bên trên quan hệ, sợ bị liên lụy. Người kia lắc đầu nói, nếu như có thể trong bóng tối liên hệ, vẫn là liên lạc một chút, dù sao gia hỏa này từng là Thiên Cơ Đảo truyền nhân, khuy thiên chi thuật vô cùng lợi hại, chúng ta cần một cái dạng này trợ thủ. Mà lại ta tin tưởng, gia hỏa này hiện tại đối Huyền Thiên Đạo Tông đã hận thấu xương, hợp tác với chúng ta, là lựa chọn duy nhất của hắn, nhưng là nhớ kỹ, hết thảy muốn bí mật tiến hành. Trác Thiên Tường nói, đúng tốt, đã hết thảy đều an bài xong xuôi, lão phu cũng muốn trở về đan cốc giao nộp. Trác Thiên Tường trong miệng nói đến, giao nộp, hai chữ, gương mặt xoắn suýt chi sắc, hiển nhiên cái này kém, không tốt như vậy giao, lần này Đan Cốc bị Long Trần quất mặt quất đến quá độc ác. Trác Thiên Tường chỗ lấy lúc này còn chưa đi, cũng là tại chùi điếc, đem hết toàn lực đem khắc phục hậu quả công tác làm tốt, cũng coi là đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Dạng này trở về Đan Cốc, cũng có nói lực lượng, dù sao sự tình lần này, không phải hắn năng lực làm việc không được, mà chính là vận khí thực sự quá kém, người nào tới, làm được cũng chưa chắc tốt hơn hắn, thậm chí còn không bằng hắn. Cung tiễn hộ pháp đại nhân, a, hỗn đảng, Ngụy Sơn, ai bảo ngươi tới nơi này? Người kia lúc này mới phát hiện, Long Trần hai người, không khỏi giận dữ. Lúc này Trác Thiên Tường mấy người cũng là sầm mặt lại. Bọn họ ở chỗ này đàm luận cơ mật như vậy sự tình, lại có người ở phía xa nghe lén, nhất thời sát cơ nổi lên bốn phía. Mẹ nó, sẽ không như thế điểm trả lại đi, mới vừa đến, liền bị sát nhân diệt khẩu. Cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo đi. Long Trần vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, cái này mẹ nó là cái gì nghịch thiên vận khí a, cái này nếu như bị giết, hắn có thể liền khóc địa phương đều không có. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1326, hiểm lại càng hiểm. Hắn là người phương nào? Vị kia bị mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ, còn không có chính thức bổ nhiệm, liền đã mang theo 10 phần tháp chủ quan uy, nghiêm nghị quát nói. Khởi bẩm tháp chủ đại nhân, vị này là mang theo Long Trần đến trung niên nhân, cũng sớm đã một trán mồ hôi, trên thực tế, hắn là đang tháp cao tầng một trong. Cho nên mới có quyền lợi mang Long Trần tới nơi này, chỉ bất quá hắn tưởng rằng một trận thực tiễn, tính toán thời gian cần phải đã sớm kết thúc, không có tướng khi bọn hắn đang thương lượng bí mật sự tình. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Đã chậm, lúc này tiến lên không được, đi cũng không được, chỉ có thể đứng bình tĩnh ở phía xa không nhúc nhích. Lúc này thấy mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ hỏi thăm, vội vàng đem Long Trần sự tình nói ra, cũng đem Long Trần cái viên kia minh bài đưa tới. Làm nghe nói Long Trần là Đông Hoang đang tháp thi đấu vô địch đoạt giải, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, Trác Thiên Tường cẩn thận nhìn một chút cái kia minh bài, xác nhận là đang cốc tín vật, ngoại nhân không giả được, sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Dựa theo đang cốc ước định, cầm tới lệnh bài về sau, trong vòng 3 năm, nhất định phải tiến vào đang cốc tu hành. Ngươi đã bỏ qua thời gian, Đan Cốc là bực nào thần thánh địa phương, ngươi vậy mà cũng dám đến trễ. Cái kia mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ, nhìn một chút Long Trần, lắc đầu, có chút rất sắc không thành thép mà nói. Đan Cốc là địa phương nào? Cho dù là Trung Châu luyện đan thiên tài, cũng chưa chắc có tư cách đi vào. Đồng Hoàng, một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, cách mỗi trăm năm, đều sẽ dành cho một lần chiêu mộ đệ tử cơ hội, trên thực tế. Đó bất quá là làm dáng một chút mà thôi, chứng minh Đan Cốc thế lực ở khắp mọi nơi thôi. Trên thực tế tại Trung Châu, thi đấu là 10 năm một lần. Mà Đông Hoang là trăm năm một lần, liền biết Đông Hoang thi đấu trình độ lớn bao nhiêu, đó bất quá là một loại phúc lợi mà thôi. Tại Đông Hoang có thể có được tư cách này, không có chỗ nào mà không phải là may mắn, lấy Đông Hoang điều kiện, những đệ tử này nếu như tại Trung Châu, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Cho nên có thể tiến vào Đan Cốc tu hành, đó là thiên đại may mắn, kết quả Long Trần vậy mà đến muộn, đem cái này danh ngạch lãng phí một cách vô ích. Mà lại cái này minh bài phía trên, có Long Trần tên, cùng vân tay ấn ký, người khác muốn mạo danh thay thế đều làm không được. Cho nên thì liền mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ, đều cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng là không có cách nào à, tại hạ bởi vì có việc, không có thể cùng tháp tông đại nhân đồng hành. Về sau một mình mạo hiểm vượt qua thiên võ hoàng hải, kết quả tao ngộ yêu thú bao vây, phi chu đều vỡ nát, ta là một đường bay tới, cho nên mới hao phí nhiều như vậy thời gian, cái này không vừa tới Trung Châu, trước tiên thì đi tới nơi này. Long Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Bay tới. Mọi người không khỏi động dung, nhìn nhìn lại Long Trần gương mặt phong trần chi sắc, thì liền quần áo trên người, đều cơ hồ muốn xói mòn. Nhất thời minh bạch cái gì? Vừa bay 3 năm, không có bị yêu thú ăn hết, cũng coi là cực độ may mắn, tế ra ngươi đang hỏa nhìn xem. Trác Thiên Tường mở miệng nói. Hô, Long Trần trong tay một đạo hỏa diễm bay lên, trong ngọn lửa, ẩn chứa vô số loại ba động, cực kỳ hỗn tạp. Thú. Lửa. Long Trần Đan Hỏa vừa mới hiện ra, một đám cường giả nhất thời im lặng, mới bổ nhiệm Lâm Thời Tháp Chủ, cả giận nói, ngươi đang đùa chúng ta đây, loại dung hợp này rác rưởi thú hỏa, đừng nói đan cốc, thì liền làm ta đan tháp đệ tử cũng không xứng. Thế nhưng là, ta chính là dựa vào cái này dung hợp chi hỏa. Đoạt được thi đấu thứ nhất a. Không tin, ngài có thể đi Đông Hoang Đan Tháp điều tra a. Long Trần có chút ủy khuất nói, Long Trần địa hỏa khẳng định không dám lộ, phệ hồn tử diễm bài danh quá gần phía trước, Long Trần cùng quỷ viêm kịch chiến thời điểm dùng qua, một khi xuất ra, liền để lộ. Mà Long Trần tại Đông Hoang thời điểm, xác thực dùng qua dung hợp chi diễm, dù cho bị điều tra, hắn cũng không sợ. Các thiên tường bọn người không khỏi lắc đầu, Đông Hoang đến cùng xuống dốc tới trình độ nào, dạng này rác rưởi hỏa diễm, vậy mà cũng có thể đoạt được thi đấu thứ nhất. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Ngươi đã bỏ qua thời gian, dựa theo đạo lý, ngươi đã mất đi tiến vào đan cốc tư cách. Nếu như ngươi có chỗ gì hơn người, hoặc hứa hộ pháp đại nhân, còn có thể phá lệ, cho ngươi tiến cử hiện tại một chút, mang ngươi tiến vào đan cốc, thế nhưng là ngươi. Mới bổ nhiệm Lâm Thời Tháp Chủ lắc đầu nói. Tiểu tử này, vẫn là ngươi đan tháp giữ đi, thật tốt đối đãi. Trác Thiên Tường mở miệng nói. Nói xong liền muốn rời khỏi. Nghe tới, thật tốt đối đãi, bốn chữ thời điểm, Long Trần liền biết, cái này hỗn đảng muốn để cái kia mới bổ nhiệm Lâm Thời Tháp Chủ, đem hắn bí mật biến mất. Tiền bối, ta theo Đông Hoang vượt ngang thiên võ hoàng hải, trải qua vô số hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, thì cho ta một cái cơ hội đi. Long Trần kêu lên. Thế nhưng là Trác Thiên Tường không thèm để ý, bước chân liền đi. Hiển nhiên không muốn vì Long Trần lãng phí thời gian quý giá. Mẹ nó, làm sao lại xui xẻo như vậy, sự tình gì đều như vậy không thuận, Long Trần cắn răng một cái. Ông! Long Trần bỗng nhiên bàn tay xuề ra, 10 ngón tay ở giữa, 10 đầu hỏa tuyến đầu, bắn ra, vậy mà thoáng cái tạo thành một đạo lưới lửa. Cái kia lưới lửa vừa ra, nhất thời để Trác Thiên Tường bọn người dừng bước. Lúc này Long Trần, cho thấy cường đại hồn lực cùng chưởng khống chi lực, làm bọn hắn vì đó động dung. Đồng thời khống chế 10 đầu hỏa tuyến, trên không trung vừa đi vừa về xen lẫn, khiến người ta nhìn lấy hoa mắt, 10 đầu hỏa tuyến chồng chất, lại không đụng vào nhau, hỏa tuyến ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy tinh chuẩn khoảng cách. Chưởng khống lực không tệ, đáng tiếc linh hồn chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng tính được là ưu tú. Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc một chút, lắc đầu, liền quay người rời đi. Mắt thấy Trác Thiên Tường đi xa, Long Trần tâm lý đem Trác Thiên Tường mắng cái úp sấp. Hận không thể lại quất hắn một bạt tai. Oanh, đột nhiên, thiên địa rung động, hư không oanh minh, Long Trần sau lưng vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người biến sắc, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Vậy ta lá bài tẩy này, có không có tư cách tiến vào đan cốc đâu? Long Trần triệu hoán ra Đại Phạm Thiên Kinh. Ngươi là Long Trần, hỗn đảng, ngươi dám đùa giỡn ta. Đột nhiên Trác Thiên Tường sắc mặt lập tức biến đến dữ tợn vô cùng, một phát bắt được Long Trần. Bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoảng, ta không phải Long Trần, ta là Long Tam, ngươi nhận lầm người. Ha ha ha, thật to gan, lại dám ở trước mặt lão phu giả ngay giả dại. Thật coi lão tử là ngu ngốc à, có phải hay không Long Trần, xem xét một chút linh hồn của ngươi, liền biết. Trác Thiên Tường trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, khó trách hắn cảm giác tên tiểu tử trước mắt này, luôn có một loại cảm giác quen thuộc, mà lại loại kia cảm giác vô cùng làm cho người ta chán ghét. Vốn là lấy thân phận của hắn, là có thể mang Long Trần tiến vào đan cốc. Quá thời hạn sự tình, có thể truy cứu có thể không truy cứu, cũng không phải là cái đại sự gì. Chủ yếu là hắn xuất phát từ nội tâm chán ghét tiểu tử này. Lúc này Long Trần triệu hồi ra Đại Phạm Thiên Kinh, trước tiên liền liên tưởng đến Long Trần, không để ý Long Trần giãy giụa, một đầu ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm. Long Trần nhất thời toàn thân chấn động, tại Trác Thiên Tường trong tay, hắn một chút phản kháng lực lượng đều không có, một cổ mênh mông linh hồn chi lực, xuyên vào Long Trần thức hải, nhanh chóng điều tra Long Trần trí nhớ. Ngay từ đầu Trác Thiên Tường mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhưng là bắt lấy Long Trần về sau, trên mặt lại hiện lên một vệt kinh hỉ, bởi vì hắn sắp biết Long Trần trên người bí mật, thế nhưng là theo điều tra Long Trần trí nhớ, nụ cười của hắn lập tức cứng rơi mất. Ngươi! Thật không phải là Long Trần. Trác Thiên Tường chậm rãi buông ra Long Trần, gương mặt vẻ thất vọng. Bởi vì Trác Thiên Tường dò xét Long Trần trí nhớ, thấy được Long Trần quá khứ hết thảy, người này thật không phải là Long Trần, mà gọi là Long Tam. Hộ Pháp Đại Nhân, hắn thật không phải là Long Trần. Mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ, một mặt kinh nghi bất định nói không phải. Ta tra xét trí nhớ của hắn, thấy được Đồng Hoàng phát sinh hết thảy. Trác Thiên Tường thở dài nói, đây cũng là không vui một trận. Chỉ bất quá, Trác Thiên Tường chỗ lấy tin tưởng Long Trần, là bởi vì hắn tại Long Trần trong trí nhớ, thấy được tại Đông Hoàng Đan Tháp bên trong phát sinh hết thảy, vô cùng rõ ràng, cái kia không cách nào làm bộ. Đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần quá khứ, thấy được Long Trần bị một cái tên là Vân Kỳ Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng thu làm đệ tử, một đường tu hành cuối cùng thu hoạch được Đan Tháp thi đấu đệ nhất, sau đó phiêu dương quá hải mà đến. Trải qua gian khổ, đi vào Trung Châu. Trên thực tế, ngoại trừ Đan Tháp những ký ức kia bên ngoài, cái khác đều là giả, là Long Trần chính mình bệnh tạo nên thân thế, đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, để Luân Hồi Kính giúp đỡ cưỡng ép áp chế ở trong thức hải của hắn, cũng mời Luân Hồi Kính thiết trí cấm đoán, một khi có ngoại lực xâm lấn, Long Trần bản thân trí nhớ liền sẽ tiêu tán, chỉ để lại cái kia biên soạn trí nhớ. Làm ngoại lực hủy bỏ về sau, Long Trần tự thân trí nhớ mới sẽ từ từ khôi phục, lúc này Long Trần chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, trên thực tế hắn chính đang khôi phục trí nhớ. Bề ngoài xem ra, giống như bị dò xét qua linh hồn về sau, vốn có biểu hiện, thì liền Trác Thiên Tường lão hồ ly này, cũng bị lừa qua. Mã Đức, lão tử làm chuyện gì, đều không có thuận thuận lợi lợi thời điểm, nếu là không sớm giữ lại điểm ác chủ bài, chỉ sợ thật muốn treo. Long Trần lúc này lòng còn sợ hãi, cái này đang cốc chuyến đi. Quá mẹ nó không thuận, cái này vận rủi đến cùng cái gì thời điểm có thể kết thúc a? Cái kia Long Tam hắn. Mới bổ nhiệm lâm thời tháp chủ hỏi dò, ý tứ muốn hay không, chiếu cố thật tốt, hắn. Long Tam hồn lực rất cường đại, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ bất quá bởi vì quá lâu không có luyện đan, nửa đường tu vi sau khi tăng lên, cũng không có thật tốt củng cố hồn lực, dẫn đến hồn lực có chút trệ ngưng. Bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề gì. Chỉ cần một số đan dược và một chút thời gian, thì có thể khôi phục, Long Tam còn tính là một cái không tệ hạt giống, chỉ cần chịu nghe lời nói, cần phải có thể bồi dưỡng thành tài, Long Tam ta thì mang đi. Trác Thiên Tường nói, trên thực tế Trác Thiên Tường mặc ngoài một bộ bình thản bộ dáng, trên thực tế nội tâm cực kỳ chấn kinh, Long Trần mênh mông linh hồn chi lực, để trong lòng của hắn vô cùng giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua cầm giữ có khổng lồ như thế linh hồn chi lực chú đài cảnh đệ tử. Long Trần linh hồn chi lực, đã có thể so với hóa thần cảnh đỉnh phong đang tu. Long Trần vì trà trộn vào đan cốc, làm vô số chuẩn bị cùng các loại suy luận, hiện tại hắn loại này linh hồn hiện trạng, vừa tốt phù hợp 3 năm không sao cả tu hành linh hồn chi lực trạng thái, triệt để bỏ đi Trác Thiên Tường nghi ngờ trong lòng. Biên soạn một cái thập toàn thập mỹ hoang ngôn là không thể nào, nhưng là lấy Long Trần trí tuệ, biên soạn một cái không có lớn lỗ thủng, chịu đựng thời gian ngắn cân nhắc hoang ngôn. Vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Long Trần biết, Trác Thiên Tường lão hồ ly này, là tại đánh Long Trần chủ ý, hắn cố ý nói, chịu nghe lời nói, cần phải có thể bồi dưỡng thành tài, mà nói, đây là một loại ám chỉ. Nhiều tạ hộ pháp đại nhân, hộ pháp đại nhân đại ân đại đức, Long Tam vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Long Trần giả bộ như mừng rỡ như điên bộ dáng nói, gặp Long Trần coi như lên đường, Trác Thiên Tường nhẹ gật đầu, cứ như vậy mang theo Long Trần bọn người. Thẳng đến Đông Huyền quận truyền tống trận bước đi. Chương 1327, Thôn Thiên Lâm Địa. Tiền bối. Xưng ta hộ pháp đại nhân, mặt khác đừng mở miệng ta nha, tại hạ ở trên, muốn tự xưng đệ tử, làm sao như vậy không hiểu quy củ lễ nghĩa. Một chiếc đỉnh lấy đan cốc tiêu chí hào hoa phi thuyền trên, Trác Thiên Tường đối với Long Trần lạnh giọng quát lớn. Theo Đông Huyền quận đi ra, Long Trần theo Trác Thiên Tường bọn người, lấy truyền tống trận rời đi, có nhiều chỗ là không có truyền tống trận dính liền, chỉ có thể lấy phi chu. Một đường lên, mặc kệ là Trác Thiên Tường, vẫn là cái khác đan cốc cường giả, đều đối Long Trần cái này đan cốc vô địch hờ hững. Long Trần rốt cục nhịn không được mở miệng, thì châm chọc đến giũa cho một trận. Không khỏi trong lòng hỏa khí, Long Trần xem như đã nhìn ra, cái này Trác Thiên Tường, theo thực chất bên trong thì nhìn hắn không thuận mắt, mặc dù hắn đã che giấu đến 10 phần hoàn mỹ, nhưng là tại Trác Thiên Tường trong mắt, vẫn như cũ có Long Trần cái bóng. Nhưng là lần này đi Đan Cốc, nếu như không cấu kết lại một cái chỗ dựa, chỉ sợ rất khó tại Đan Cốc đặt chân, chớ nói chi là tiếp xúc đến Đại Phạm Thiên Kinh. Khụ khụ, đệ tử muốn hỏi chính là, ta nhớ được lúc trước Tháp Tông Đại Nhân lúc rời đi. Nói cái này minh bài thời hạn có hiệu lực là 10 năm, vì cái gì trước? Khụ khụ, Hộ Pháp Đại Nhân nói đã qua kỳ đây. Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói. Hừ, ngươi biết cái gì, thời hạn có hiệu lực là 10 năm, nhưng là tiến vào Đan Cốc đệ tử, 3 năm trước là đặt nền móng thời kỳ vàng son, bỏ qua thời kỳ này, thì không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ thật xa mang một cái không có dùng phế vật hồi Đan Cốc A. Nếu như không phải của ngươi linh hồn chi lực miễn cưỡng không có trở ngại, bỏ qua hoàng kim kỳ ngươi, cho dù có minh bài, cũng căn bản không có tư cách tiến vào Đan Cốc. Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt. Nghe được thời kỳ vàng son, Long Trần chợt nhớ tới, lúc trước cái kia Tháp Tông Đại Nhân cho hắn minh bài thời điểm, giống như đề cập qua chữ này nhi, để hắn cùng theo một lúc đi, nhưng là Long Trần cự tuyệt đồng hành. Mẹ nó, quá mẹ nó hố, lão tử coi là bằng vào khối này minh bài, có thể đi Đan Cốc Diệu Võ Dương Oai nữa nha, hiện tại đặc biệt, cảm tình cái thân phận này Long đều không phải là A. Long Tam ngươi hãy nghe cho kỹ, tốt nhất nghiêm túc nghe kỹ ta mỗi một câu, mỗi một chữ. Trác Thiên Tường nhìn lấy tên tiểu tử trước mắt này, không biết vì cái gì. Cuối cùng sẽ hiện ra, quất hắn cái tát người kia bóng người, luôn có một bàn tay muốn đem tên tiểu tử trước mắt này đập chết xúc động. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Long Trần linh hồn chi lực quá cường đại, thế gian hiếm có, thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành luyện đan thiên tài, bằng không hắn cũng sẽ không mang Long Trần tiến về Đan Cốc. Nhưng là mang Long Trần tiến về Đan Cốc, Trác Thiên Tường có chính mình bàn tính, Trác Thiên Tường tiếp tục nói, vốn là lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có tư cách tiến vào Đan Cốc, lão phu thương hại ngươi linh hồn chi lực không tệ. Nếu như ở trên thân thể ngươi bỏ công sức, toàn lực vung trồng ngươi, có lẽ có thể thành tài. Long Trần trong lòng cười lạnh, lại cùng lão tử chơi thói quen, nhìn lấy Trác Thiên Tường tư thế, liền biết hắn muốn làm gì, bất quá trên mặt, nhưng biểu hiện ra một mặt tôn kính bộ dáng, sợ lọc một chữ. Lão phu mang ngươi tiến vào Đan Cốc là nhân tình, không mang theo ngươi tiến đến cũng là bản phận, mà mang ngươi tiến vào Đan Cốc, ngươi cần hết thảy đều nghe lão phu, ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nếu như ỷ lại sủng mà kêu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Nói thật cho ngươi biết đi, lấy ngươi đan hỏa, nếu như tại Đan Cốc đệ tử trước mặt lấy ra, sẽ cười chết một đám người lớn. Tại Đan Cốc, cho dù là thiên tài, cũng cần cường đại hậu thuẫn trợ giúp mới được, không ai bảo kê ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì, minh bạch lão phu ý tứ A. Nghe được một cái bắt đầu, Long Trần thì minh bạch lão hồ ly này ý tứ, cảm tình đây là muốn Long Trần cho thấy trung thành A, xem ra Đan Cốc nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép. Đệ tử minh bạch, Hộ Pháp Đại Nhân đại ân đại đức, Long Tam vĩnh thế không quên, tuyệt đối không cổng phản Hộ Pháp Đại Nhân. Nếu như vi phạm lời thề, bị thiên lôi đánh. Long Trần một mặt nghiêm túc lập xuống lời thề. Bị thiên lôi đánh, đối Long Trần tới nói, đó bất quá là chuyện thường ngày, căn bản không quan tâm, nhưng là đối phổ thông người tu hành tới nói, đây chính là độ kiếp thời điểm tâm ma, là đáng sợ nhất lời thề. Gặp Long Trần lập tức lập xuống nặng như thế lời thề, bao quát Trác Thiên Tường ở bên trong, tất cả mọi người vì đó động dung. Hộ Pháp Đại Nhân ngài yên tâm, nếu là có người muốn giết ngươi, đệ tử nhất định giúp bận biểu. Long Trần vỗ ngực nói, nhưng là tâm lý lại nghĩ đến, ngươi yên tâm. Lão tử nhất định giúp bận biểu chặt ngươi mấy cái đao. Trác Thiên Tường sắc mặt hơi hơi cứng đờ cứng rắn, bất quá Long Trần biểu hiện ra như thế nghĩa khí, hắn cũng không tiện trào phúng, thản nhiên nói, tâm lĩnh, về sau tốt lời dễ nghe, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như không nghe lời, lão phu có thể đưa cho ngươi, liền có thể yên nguyên cầm về. Trác Thiên Tường trong lời nói, mềm bên trong có cứng rắn, đại bổng thêm táo ngọt, nhưng là đối với Long Trần tới nói, thói quen này quá bài cũ. Ngươi bây giờ linh hồn chi lực, cố hóa đến kịch liệt, căn bản là không có cách luyện đan. Đây là một khỏa hoạt hóa linh hồn đan dược, ngươi trước ăn vào, đem linh hồn hoạt tính triệt để khôi phục, chờ linh hồn ngươi khôi phục, lão phu nhìn lại ngươi luyện đan lên tạo nghệ. Trác Thiên Tường thân thủ đưa cho Long Trần một viên đan dược. Long Trần lập tức cảm động đến rơi nước mắt ăn vào, đến phi chu bên trong một gian tĩnh thất đi an tâm luyện hóa dược lực. Long Trần sau khi đi, một cái mệnh tinh cảnh cường giả không khỏi hỏi, cái này Long Tam, có hữu dụng hay không? Hiện tại còn không biết, linh hồn của hắn cùng loại một loại biến dị trạng thái, hồn lực không mạnh, nhưng lại cuồn cuộn như hải. Cho dù là hóa thần cảnh hậu kỳ đang tu, cũng chưa chắc có mãnh liệt như vậy hồn lực. Hồn lực là luyện đan căn bản, Long Tam tiên thiên điều kiện, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt, nhưng là đối với linh hồn chưởng khống, cùng luyện đan thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ, còn cần chậm rãi quan sát. Trác Thiên Tường nói, có thể lấy được đan tháp thi đấu đệ nhất, hẳn là sẽ không kém đi. Có người nói, Đông Hoang đan tháp, bất quá nghèo thôn hoang, có thể dạy dỗ cái gì cao cấp đệ tử. Coi như Long Trần là cái luyện đan thiên tài, tiền kỳ không có người điều giáo, cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Chờ Long Trần linh hồn hoạt tính khôi phục, các ngươi thử một chút điều giáo một chút, nhìn xem có hay không tiềm lực tiến vào thần đan đường, nếu như không có, cũng không cần uổng phí sức lực, trực tiếp ném cho đan ý ti là được rồi. Trác Thiên Tường nói, hộ pháp đại nhân, ngài không định tự mình điều giáo à? Ngài luyện đan chi thuật, so với chúng ta cường rất rất nhiều. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, một mặt không hiểu nói. Được rồi, nhìn lấy tiểu tử kia, không biết vì cái gì, ta trong lòng chán ghét, còn là các ngươi tới đi, ta đi yên lặng một chút, muốn trở về giao nộp thời điểm. Ứng cái kia đối phó thế nào, đám kia bảo thủ lũ hỗn đản chất vấn. Trác Thiên Tường thở dài, chính mình cũng tìm một gian tĩnh thất nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau, Long Trần, Bế Quan đi ra, trên thực tế linh hồn cố hóa. Là hắn ngụy trang một loại giả tượng, bất quá giả vờ cũng phải giả vờ đến cùng, ba ngày mới xuất quan. Sau khi xuất quan, mấy vị đan cốc cường giả, lập tức để Long Trần luyện đan, nhìn xem Long Trần luyện đan thủ pháp cùng đối linh hồn chưởng khống năng lực. Long Trần xuất ra luyện đan mức độ, cũng là tại Đông Hoang thời điểm luyện chế đan dược mức độ, nhìn đến mấy vị kia đan cốc cường giả thẳng lắc đầu. Cái này luyện đan chi thuật, quá vụng về. Nhìn đến đây, thì để những người này tâm lạnh một nửa, Long Trần tuổi tác có chút lớn, mà lại luyện đan đã lâu như vậy, muốn một lần nữa tu tập đan cốc luyện đan chi thuật, cần một lần nữa đặt nền móng, không có cái thời gian mấy năm, mơ tưởng đổi lại tới làm ban đầu thói quen. Bất quá để bọn hắn giật mình là, Long Trần năng lực lĩnh ngộ, cực kỳ cường hãn, uốn nắn hắn luyện đan lên thủ pháp sai lầm, hắn chỉ cần mấy lần, liền có thể hoàn toàn thích ứng mới thủ pháp, cái này để những cường giả này động dung. Ào ào bắt đầu theo cơ sở nhất đan cốc luyện đan nhập môn chi thuật. Bắt đầu giảng dạy, mà Long Trần chỉ dùng nửa ngày, thì đem nguyên là sai lầm thói quen, đều cho uống nắng, vậy mà không có nửa điểm hỗn loạn hiện tượng. Hai ngày, Long Trần thì dung hồi xuyên suốt đan cốc cơ sở luyện đan chi thuật, bất luận cái gì đan phương, nhìn một lần thì nhớ kỹ, mà lại luyện đan lúc, đi ra một lần sai, bị uống nắng về sau, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Trong lúc nhất thời, những cái kia mệnh tinh cảnh đang tu nhóm, đều khiếp sợ không thôi, bắt đầu dần dần dạy Long Trần độ khó cao thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo. Trên thực tế Long Trần đây là phối hợp bọn họ. Long Trần có đan đế trí nhớ tại, dạy bọn họ còn tạm được, chỉ bất quá vì lấy đến tín nhiệm của bọn hắn, nhất định phải từng bước một tới. Trong lúc đó, một vị đan cốc cường giả, đưa cho Long Trần một khỏa địa hỏa chi chủng, Long Trần không thể không thừa nhận, đan cốc quá mẹ nó thổ hào. Tiện tay đưa ra lại là địa hỏa bản phía trên, bài danh thứ 41 tồn tại. Long Trần đem cái kia địa hỏa luyện hóa, để hỏa long không muốn thôn phệ nó, tạm thời làm Long Trần che giấu thân phận dùng hỏa diễm. Có cái này địa hỏa, tại mọi người chỉ điểm, Long Trần luyện đan chi thuật, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Để những cái kia đang tu nhóm, hưng phấn không thôi, đại khoa trương Long Trần là luyện đan thiên tài. Trác Thiên Tường cũng đã bị kinh động. Hắn nghĩ không ra lần này vậy mà thật nhặt được bảo, Long Trần lại là một cái luyện đan thiên tài, ngộ tính kỳ cao, đưa cho Long Trần một kiện cực phẩm vương khí đan đỉnh làm cổ vũ. Long Trần lập tức giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, thề muốn vì đan cốc hiệu lực, Trác Thiên Tường chỉ chỗ nào, hắn thì đánh chỗ nào, một bộ ngươi để cho ta đánh người nào, ta liền đánh người đó trung thành bộ dáng. Bất quá Long Trần phát hiện. Cái này Trác Thiên Tường tuy nhiên mặt ngoài, mang theo vẻ tươi cười, bất quá nụ cười kia bất quá là cứng rắn gạt ra, ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũ mang theo đối với hắn, khó có thể che giấu chán ghét. Long Trần biết, mặc kệ hắn làm sao ngụy trang, trên thân khẳng định mang theo lúc đầu một tia cái bóng, xem ra, cái này Trác Thiên Tường đối với hắn hận đến quá sâu, coi như biết hắn không phải Long Trần, vẫn như cũ chướng mắt hắn. Mã Đức, phải nghĩ biện pháp, thoát ly hắn ánh mắt mới được, luôn cảm thấy hắn vẫn là đối lão tử lòng nghi ngờ không có hoàn toàn bỏ đi, nên làm cái gì bây giờ? Mỗi ngày bị cái này hỗn đản nhìn chăm chăm. Cũng cảm giác sau lưng có con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới cắn hắn một cái, loại cảm giác này quá không tốt. Phi chu một đường trước hướng, lúc này chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ trời lập tức thì tối, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Bay chậm một chút, tiến vào thôn Thiên Lâm địa. Trác Thiên Tường thanh âm có chút trầm thấp nói, sắc mặt đều biến đến nghiêm túc. Phi chu tốc độ chậm rãi chậm lại, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này hắc ám chi địa, lại là một mảnh rừng sâu. Đây mới thật sự là cổ thụ che trời a. Nhìn lấy những cái kia to lớn cây cối. Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1328, quan hệ phức tạp. Đích thật là cổ thụ che trời, to lớn cây cối, dài đến 100 trượng phi chu phi hành giữa không trung, tại cái kia to lớn cổ thụ trước mặt, thật giống như phi trùng đồng dạng nhỏ bé. To lớn lá cây, che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời không cách nào thông qua, cho nên trước mắt một vùng tăm tối, nhìn lấy cực kỳ áp lực. Khá lắm, lại có mấy vạn trượng cao a, có cơ hội nhất định phải làm điểm, cắm đến hỗn độn không gian bên trong mới được. Long Trần nhìn lấy những cái kia đại thụ, không khỏi trong lòng cuồng loạn, hận không thể hiện tại thì nhảy ra ngoài đào mấy cây trở về. Bất quá nhìn lấy những cái kia đại thụ, tạo hình dữ tợn khủng bố, giống như dương nanh múa vuốt ác ma, lại còn có từng trận tà ác chi khí, thông qua phi chu phòng ngự, thấu đi qua, để Long Trần da đầu tê dại một hồi. Đây là cái gì cây, làm sao khủng bố như thế? Long Trần không khỏi nhẹ giọng kêu lên, lúc này bao quát Trác Thiên Tường ở bên trong, tất cả cường giả, đều gương mặt vẻ nghiêm nghị. Một cái bình thường đối Long Trần coi như không tệ lão giả mở miệng giải thích, trước mắt vùng rừng rậm này, cũng là đại danh đỉnh đỉnh bảy đại cấm địa một trong, thôn Thiên Lâm địa. Bên trong mỗi một cây đại thụ, đều là tà ác sinh linh, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên nơi này bất quá là khu vực biên giới, vẫn như cũ không thể khinh thường, nếu như trêu chọc kinh khủng tồn tại, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Chúng ta tại sao muốn xuyên qua hung hiểm như thế địa phương, vì cái gì không đi vòng qua đâu? Long Trần không khỏi hỏi. Ngươi có chỗ không biết, thiên võ đại lục đi qua tiên cổ đại chiến về sau, đại lục cơ hồ vỡ nát, lưu lại vô số không gian thâm uyên, không thể vượt qua. Mà chúng ta muốn trở về Trung Thiên Vực, gần nhất con đường cũng là xuyên qua thôn Thiên Lâm địa bên ngoài. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nếu như không đi nơi này, chúng ta cần vây quanh thiên võ hoàng hải, lượn quanh thiên võ đại lục nửa vòng, tối thiểu cần thời gian 2 năm. Vị kia đang cốc cường giả, đối Long Trần cũng không tệ lắm, tay lấy ra địa đồ cho Long Trần nhìn, giải thích nói. Long Trần tiếp nhận địa đồ xem xét, giật mình phát hiện, trương này cực kỳ kỹ càng Trung Châu trên bản đồ, Trung Châu đại địa bị thiên võ hoàng hải vây quanh, lại là một cái cực là tiêu chuẩn hình tròn. Tại hình tròn trung tâm nhất, có một cái bốn phía khu vực, ghi chú Trung Thiên Vực. Dùng đặc thù nhan sắc tiêu ký lấy, nhìn qua, giống như là một cái to lớn đồng tiền, Trung Thiên Vực cũng là đồng tiền trung gian nơi hư không. Đông Huyền Vực, Tây Huyền Vực, Nam Huyền Vực cùng Bắc Huyền Vực, đều phân bố tại Trung Thiên Vực bốn phía, dùng bốn loại khác biệt nhan sắc tiêu ký, cực kỳ dễ thấy. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy như thế tường tận địa đồ, thực sự làm người ta giật mình. Năm cái khu vực, giống như bị người làm cắt chém đồng dạng, tinh chuẩn đến thật không thể tin, bốn cái khu vực lớn nhỏ giống như đúc. Thiên võ hoàng hải, thật giống như một đầu màu xanh lam hình vòng dây lụa. Quay chung quanh tại thiên võ đại lục chung quanh, nhìn qua là như vậy cảnh đẹp ý vui. Long Trần nhìn đến, theo đông huyền vực đến trung thiên vực, trung gian có một mảnh màu đen khu vực, chắc hẳn cũng là cái kia miệng người bên trong nói không gian thâm uyên. Ngoại trừ màu đen khu vực bên ngoài, còn có một mảng lớn xanh biếc khu vực, phía trên dùng màu đỏ chữ viết, tiêu chú Thôn Thiên Lâm địa, chữ. Không đợi Long Trần cẩn thận nghiên cứu cái kia địa đồ đâu, bỗng nhiên phi chu rung lên bần bật, lại bị một căn cự đại cây mây, cho cuốn lấy. Đáng chết, bọn này không có não tử sinh linh, nên phá nát nhóm lửa. Trác Thiên Tường không khỏi giận mắng một tiếng. Kia cây dây leo to có mấy xích, như cùng một cái sóng cự mãng, bắt được con mồi, cấp tốc quấn quanh phi chu, lại đem phi chu, hướng lòng đất kéo. Hộ pháp đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả hỏi. Đừng phản ứng nó, chấn vỡ nó, tiếp tục đi đường, không có thời gian theo chân chúng nó tiêu hao, thật sự là đem bọn nó quen sinh ra sai lầm. Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói. Ông bỗng nhiên phi thuyền trên, thần văn lưu chuyển, một đạo năng lượng kinh khủng lưu chuyển, kia cây dây leo lập tức bị chấn thành tro bụi, Long Trần vậy mà nghe được cùng loại với kinh khiếu thanh âm. Tăng thêm tốc độ rời đi. Trác Thiên Tường quát lạnh, nhất thời phi chu như là mũi tên đồng dạng, hướng về phía trước bay thật nhanh. Thế nhưng là thì trong khoảnh khắc đó, toàn bộ rừng rậm lập tức cuồng bạo, để Long Trần giật mình là, những cái kia dữ tợn cổ thụ, vậy mà trong nháy mắt sống lại, to lớn thân cành, đối với phi chu rút tới. Đồng thời những cái kia cổ thụ vậy mà tản mát ra kinh khủng uy áp, cùng ma thú có chút tương tự, nhìn cái kia uy áp cường độ, vậy mà không kém tại phổ thông hóa thần cảnh cường giả. Ông, phi thuyền trên, vô số phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc hướng về phía trước, những cái kia cản tại phi chu phía trước cổ thụ, toàn bộ đều bị đụng thủng. Phốc phốc phốc phốc. Trước mắt là bóng tối vô tận, phi chu càng không ngừng sóc nảy, thật giống như cấp tốc chạy như bay mũi tên, xuyên qua đậu hũ chồng chất, những cái kia cổ thụ, ào ào sụp đổ. Những thứ này cây đều thành tinh a. Làm sao lại công kích người? Long Trần cả kinh kêu lên. Bọn họ không phải lớn bình thường cây, mà là đến từ linh giới thụ yêu, là một loại sinh linh cực kỳ khủng bố, sinh mệnh lực cường đại, rất khó bị giết chết. Có người giải thích nói. Âm âm. Theo phi chu cấp tốc vượt qua, to lớn cây cối ào ào vỡ nát, tại phi chu lực lượng trước mặt, những cái kia đại thụ tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào ngăn cản phi chu tiến lên bước chân. Oanh đột nhiên. Phía trước một cái cao đến ngàn trượng bóng người to lớn xuất hiện, vậy mà một quyền đối với phi chu đập tới. Cấp tốc chạy vội phi chu, lại bị cái kia bóng người to lớn một quyền cho nện đến bay rớt ra ngoài, Long Trần không tự chủ được hướng trước đánh tới, vội vàng ông lấy phi chu bên trong một cây trụ, tránh cho đụng vào phi chu phía trước. Nhân loại, ngươi đây là tại khiêu khích ta Thôn Thiên Lâm địa uy nghiêm a. Thân ảnh to lớn kia truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Thanh âm giống như kim loại ma sát đồng dạng, nghe khiến người ta khổ sở, mà lại âm điệu thập phần cổ quái, nhưng cũng không phải là thần niệm lan truyền, đúng là sóng âm. Long Trần lúc này thời điểm, mới có cơ hội quan sát thân ảnh to lớn kia, cái kia lại là một cái mộc cự nhân, trên đầu mọc ra lít nha lít nhít cành lá, bộ mặt mười phần mơ hồ, hai con mắt, cũng là hai cái thật sâu lỗ thủng, cực kỳ quỷ dị. Bất quá tại cái kia mộc cự nhân trên thân, Long Trần cảm nhận được ba động khủng bố, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy mộc cự nhân, không khỏi trong lòng hơi động. Những thụ yêu này đến từ linh giới. Cái này khiến Long Trần lập tức nghĩ đến Đông Hoang thụ thần, đồng dạng cũng là thụ hình sinh linh, nhưng là giữa hai bên có cực lớn khác nhau, cái trước khí tức trên thân tươi mát tự nhiên, để người sinh ra thân cận chi ý, mà trước mắt những thứ này đại thụ, trên thân mang theo vô tận bạo lệ khí tức. Thậm chí so ma thú khí tức trên thân còn muốn cuồng bạo, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Long Trần lại nghĩ tới, lúc trước giúp thụ thần, thu lấy huyết nhục chi lực, triển khai huyết tế, ngưng tụ truyền tống chi môn tình cảnh. Lúc ấy Long Trần rất kỳ quái, rõ ràng thụ thần cực kỳ khủng bố, diệt sát ma thú đối với nó tới nói. Căn bản không cần tốn nhiều sức, sớm liền có thể về nhà. Có thể thụ thần nói cho Long Trần lý do là, nếu như mình giết chết sinh vật, hấp thu huyết nhục sẽ tính cả sinh vật oán niệm cũng cùng nhau hấp thu, vậy đối với bọn họ tới nói là một loại vô giải độc dược. Thụ thần cũng tới tự linh giới, nói như vậy, linh giới sinh linh, có hai loại, một loại là thụ thần loại kia theo cùng thiện lương tinh linh, mà một loại khác thì là trước mắt những thứ này bạo ngược thụ yêu. Xem ra lần trước tiến vào linh giới không đúng chỗ, khả năng vừa tốt tiến nhập những thứ này bạo ngược thụ yêu địa bàn. Mà không phải tiến vào thụ thần bọn họ khu vực. Long Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch lúc trước cùng Mộng Kỳ đi linh giới, vì sao như thế hung hiểm. Lúc này theo cái kia cái thứ nhất mộc cự nhân xuất hiện, lập tức, càng ngày càng nhiều mộc cự nhân xuất hiện, đem Phi Chu một mực vây quanh, một cổ quỷ dị sát lục khí tức, trong không khí tàn phá bừa bãi. Không phải ta nhân tộc khiêu khích, mà là các ngươi thôn thiên lâm địa quá phận, các ngươi đây là tại hướng ta đang cốc khiêu khích. Trác Thiên Tường cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại Phi Chu phía trước, lạnh lùng nhìn lấy những cái kia mộc cự nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Căn cứ viễn cổ công ước, các ngươi thôn thiên lâm địa, có thể ở chỗ này cắm rễ, vạch ra một mảnh các ngươi lãnh địa của mình, nhưng là nhất định phải cho ta đan cốc thông hành quyền lực. Bây giờ ta đan cốc Phi Chu, không chỉ riêng trên có đan cốc biểu thị, càng mang theo nồng đậm hỏa diễm chi lực, các ngươi biết rõ, đây là ta đan cốc Phi Chu, còn muốn ngăn cản, là có ý gì? Long Trần trong lòng thất kinh, cái này đan cốc đáng sợ như thế a? Trác Thiên Tường vậy mà dùng đan cốc thẻ bài, đến chấn nhiếp những thù yêu này, cái này có tác dụng a? Mặt khác trong miệng hắn viễn cổ công ước lại là cái gì? Cái này công ước là cùng người nào lập? Long Trần trong đầu. Lập tức vô số dấu chấm hỏi đang lăn lộn, Long Trần giống như ngửi thấy một loại nào đó không tầm thường khí tức. Ngươi đan cốc có thể qua, nhưng là các ngươi muốn thủ quy củ, tại trên địa bàn của chúng ta, nên lặng yên tiến lên, tại sao muốn kinh động ngủ say sinh linh? Chẳng lẽ các ngươi không biết, con của chúng ta một khi bị bừng tỉnh, liền cần thời gian mấy chục năm mới có thể lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say đối với chúng ta mà nói cũng là tu hành, các ngươi như thế không tuân quy củ, thì coi như các ngươi là đan cốc người, cũng muốn tiêu diệt, đã bày ra trừng trị. Cái kia cầm đầu một cự nhân quát lạnh nói. Ha ha ha ha, các ngươi thật sự là cuồng đến không biên giới, đã các ngươi cho là mình cánh cứng cáp rồi, vậy liền tới giết một cái thử nhìn một chút. Ta đan cốc có thể để các ngươi ở chỗ này dừng lại, cũng có thể đem các ngươi chạy về linh giới, nếu như các ngươi có dũng khí, vậy thì tới đi, nhìn xem là ta đan cốc cùng ngươi thụ yêu nhất tộc, người nào càng có gan hơn. Trác Thiên Tường cười lạnh một tiếng, chợt lách người đã tiến nhập Phi Chu bên trong, sắc mặt âm trầm, quát lạnh nói, chuẩn bị khởi động băng thiên hỏa vân tiễn, nếu như bọn họ dám chặn đường, thì cho ta phóng. Ông theo Trác Thiên Tường quát lạnh một tiếng. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả không dám thất lễ, quay chung quanh tại Phi Chu bên trong một cái đường kính hơn một trượng viên cầu phía trên, hai tay đặt tại viên cầu phía trên, một tiếng gào to, quanh thân hỏa diễm phù văn tràn ngập, to lớn đang hỏa chi lực, đối với cái kia viên cầu dũng mãnh lao tới. Lập tức đạt được nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả đang hỏa chi lực, toàn bộ Phi Chu đột nhiên rung lên, Phi Chu đoạn trước từ từ mở ra, một đạo to lớn quang cầu cấp tốc hình thành, kinh khủng nhiệt độ cao. Lập tức đốt lên hư không, phương viên hơn 10 dặm cây cối, lập tức bị đốt cháy trống không. Những cái kia mộc cự nhân phi tốc lùi lại, tuy nhiên không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nhưng là Long Trần có thể đoán được, nội tâm của bọn hắn nhất định tràn đầy hoảng sợ. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, hơn nữa còn là kinh khủng đan tu, Phi Chu đem lực lượng của bọn hắn ngưng tụ tới cùng một chỗ, cái kia lực sát thương quả thực vô pháp tưởng tượng. Thả bọn họ đi qua, phân phó. Về sau gặp phải đan cốc Phi Chu, không ngăn được. Đúng lúc này, tại thôn Thiên Lâm địa chỗ sâu, một thanh âm truyền đến. Chương 1329, nghĩ một chút biện pháp. Phi Chu nhanh chóng theo thôn Thiên trong rừng xuyên qua, một đường lên không còn có đụng phải bất luận cái gì công kích, mà lại phi hành trên đường, những cái kia đại thụ ào ào nhường ra một cái thông đạo. Theo thông đạo xuất hiện, hư không bên trên ánh sáng mặt trời mới lấy chiếu vào, tạo thành một đầu thẳng tắp dương quang đại đạo. Hộ pháp đại nhân uy vũ bá khí, chấn nhiếp rồi bọn này đầu gỗ ngu ngốc, nếu không, hôm nay liền phiền toái. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cảm khái nói. Mấy vị khác mệnh tinh cảnh cường giả, cũng đều gật gật đầu. Nếu như không phải Trác Thiên Tường chấn nhiếp rồi thụ yêu, chỉ sợ thật phiền toái. Hừ, những cây đó yêu môn, tu luyện quá lâu, não tử đều cứng rơi mất. Càng ngày càng cố tình làm bậy. Trước kia, chúng ta đang cốc cho bọn hắn chút mặt mũi, tôn trọng cuộc sống của bọn nó tập tính, mỗi lần đi qua thời điểm, đều tận lực thả chậm tốc độ. Bọn này ngu ngốc, thế mà cho là chúng ta sợ bọn họ, mấy lần ngăn cản chúng ta đang cốc Phi Chu, mỗi lần đều muốn đe dọa một phen, không cho bọn họ đến điểm cứng rắn, chỉ sợ qua không được bao lâu, bọn họ thì dám thu phí qua đường. Trác Thiên Tường trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Cái này thôn Thiên Lâm địa xác thực quá phận, đã không đem ta đan cốc để vào mắt, thật sự là đáng giận. Hiện tại chúng ta đang cốc chỗ lấy uy tín càng ngày càng thấp, đều là bởi vì đám kia bảo thủ không chịu thay đổi người bảo thủ, nếu không giống Huyền Thiên Đạo Tông dạng này tông môn diệt đi mấy cái, ai còn dám không nghe lời. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả bực tức nói. Long Trần lẳng lặng nghe, bỗng nhiên gặp Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc một chút, Long Trần lập tức biết, cái này hỗn đảng, có thể muốn bắt hắn cho đuổi đi, lập tức tiên phát chế nhân. Cái kia, các tiền bối nói về bí mật đại sự. Có phải hay không muốn đệ tử tránh một chút? Long Trần thử thăm dò nói, vốn là Trác Thiên Tường là muốn tìm người tu luyện lấy cớ, đem Long Trần đuổi đi, dù sao có nhiều thứ, không tiện để Long Trần biết, thế nhưng là Long Trần kiểu nói này, hắn ngược lại có chút xấu hổ đuổi Long Trần. Tuy nhiên hắn rất chán ghét Long Trần, có điều hắn cảm thấy Long Trần cường đại luyện đan thiên phú, sẽ cho hắn đến mang chỗ tốt rất lớn, nếu như vậy đem Long Trần đuổi đi, Long Trần sẽ tâm tồn khúc mắc, tương đương với vẫn là đem Long Trần làm ngoại nhân. Nhìn. Không cần, ngươi không là người ngoài. Biết một ít gì đó, cũng đều thỏa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng mình rõ ràng liền tốt, chớ nói ra ngoài. Trác Thiên Tường cuối cùng vẫn không có đem Long Trần đuổi đi. Kỳ thật, sự kiện này Long Tam sớm muộn đều phải biết, hiện tại biết, cũng không phải chuyện gì xấu. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả đối Long Trần nói, chúng ta đang cốc, có thể nói là toàn bộ đại lục, thế lực cường đại nhất, mặc kệ là thực lực vẫn là tài lực, nghiền ép Huyền Thiên Đạo Tông, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Huyền Thiên Đạo Tông là cái gì? Rất cường đại sao? Long Trần giả vờ ngây ngốc. Khụ khụ, quên đi. Ngươi theo Đông Hoang tiếp xúc đều là đang dược giới sự tình, đối với tông môn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả kia lúng túng ho khan một chút nói, Trác Thiên Tường từng điều tra Long Trần trí nhớ, biết Long Trần một lòng luyện đan, đối với giới tu hành biết rất ít, vốn là nói diệt Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là vì thư giãn một chút lần này đi Huyền Thiên Đạo Tông rước lấy oán khí mà thôi. Dù sao ngươi chỉ cần biết, chúng ta đang cốc là cái này cái trên thế giới cường đại nhất tồn tại là được rồi. Bất quá chúng ta chỉ có thực lực cường đại, lại bị một đám bảo thủ không chịu thay đổi gia hỏa. Cầm giữ đan cốc. Kết quả làm cho đan cốc địa vị bây giờ càng ngày càng thấp, uy nghiêm quét rác, liền một cái chán nản tông môn, cũng dám khiêu khích đan cốc uy nghiêm, thật sự là nén giận. Người kia nói. Giới tu hành không là cường giả vi tôn a. Không phục thì đánh a, thu phục không được sao a. Long Trần một mặt không hiểu nói, chuẩn bị tiếp tục bộ bí mật. Thế nhưng là đan cốc cao tầng, quá mức bảo thủ, không chịu phát động lực lượng uy hiếp, quả thực tức chết người. Nghe lão giả kia giảng tố, Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai đan cốc bên trong, cũng không phải là bền chắc như thép. Mà chính là mâu thuẫn trùng điệp. Long Trần đại khái tổng kết một chút, đan cốc nội bộ chia làm hai phái, một là bảo thủ phái, một là phái cấp tiến, giữa hai bên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cái gọi là bảo thủ phái, cũng là chủ trương thủy chung trung lập, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, an tâm luyện đan, siêu thoát ra khỏi trần thế. Mà một phần khác người, cũng là phái cấp tiến, cũng là giả tâm gia, bọn họ không cam tâm đan cốc cứ như vậy không biết tiến thủ, cần phải chưởng khống toàn bộ đại lục. Phái cấp tiến chỉ trích bảo thủ phái bảo thủ, kết quả để Hoa Vân Tông chậm rãi làm lớn. Dù sao đan cốc là trước tồn tại, nếu như lúc ấy thì lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi Hoa Vân Tông. Tại sao có thể có hiện tại cùng đan cốc tranh phong địch nhân? Nhưng là bảo thủ phái, cũng có lý do của mình, siêu thoát ra khỏi trần thế, cũng là không lấy vật vui không lấy chính mình buồn, chỉ cần bảo vệ tốt đan cốc cơ nghiệp là đủ rồi, giới tu hành hưng suy thay đổi, không có quan hệ gì với bọn họ, rất có vinh nhục không kinh sợ đến mức phong phạm. Long Trần vẫn thật không nghĩ tới, đan cốc vậy mà lại là cái dạng này, bất quá vì cho thấy lập trường, Long Trần lập tức chửi ầm lên những người kia. Không biết tiến thủ, không tích cực hướng lên, bảo thủ, nghiêm trọng mà ảnh hưởng đan cốc phát triển. Long Trần biểu hiện, ngược lại để Trác Thiên Tường bọn người cảm thấy hài lòng, tối thiểu Long Trần nhân sinh quan, coi như chính xác, bọn họ cần loại này tích cực hướng lên thanh niên. Hộ Pháp Đại Nhân, ngươi có cái gì thì cứ việc phân phó, đệ tử coi như xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Dù sao ta Long Tam cũng coi là đan cốc một phần tử, ta có trách nhiệm. Có nghĩa vụ vì đan cốc phát triển, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Ta phải cố gắng lật đổ, bọn này bảo thủ người thống trị. Khiến cái này trở ngại đan cốc phát triển gia hỏa, đều hoàn toàn cút ngay. Long Trần một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, giống như cùng bảo thủ phái, có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Những lời này tuy nhiên có cực lớn thổi ngưu bức thành phần, Trác Thiên Tường mấy người cũng có thể nghe được, hắn một cái đệ tử nho nhỏ, có thể cống hiến bao nhiêu lực lượng, lật đổ bảo thủ phái, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn, bất quá bọn hắn để ý là Long Trần thái độ, Trác Thiên Tường hài lòng gật đầu nói, rất tốt, Long Tam ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, đầy đủ trung thành. Tại đan cốc bên trong, ngươi tuyệt đối sẽ đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Đến mức đến đan cốc, cần ngươi làm thế nào, ta sẽ từ từ nói cho ngươi, tốt, tuy nhiên ngươi luyện đan thiên phú không tồi, nhưng lại không thể lười biếng, bởi vì địa phương thiên tài nhiều lắm. Ngươi thành tựu hiện tại, không đáng kể chút nào, muốn cho chúng ta hiệu lực, thì tranh thủ thời gian tăng lên luyện đan chi thuật. Thuật tinh thông chuyên cần hoang tại đùa, cường đại tới đâu thiên phú, không có một cái nào kiên trì bền bỉ, nhìn được buồn tẻ cùng tịch mịch kiên quyết, cuối cùng không có cái gì lớn thành tựu. Chúng ta rất xem trọng thiên phú của ngươi, ngươi phải cố gắng. Đúng, đệ tử minh bạch, đệ tử cái này đi bế quan khổ luyện. Long Trần nói xong liền cáo từ, trở về chính mình mật thất, đem cửa mật thất một khóa, uống hai vò mỹ tửu, ngã đầu thì ngủ, bắt đầu bế quan khổ tu. Long Trần hiện tại bởi vì U Minh huyết chú nguyên nhân, linh nguyên chỉ có thể vận hành hỏa diễm chi lực, mới sẽ không khiến cho huyết chú phản phệ, hiện tại hắn ngoại trừ luyện đan, cái gì cũng không làm được. Mà những ngày gần đây, vì ứng phó đám người kia, Long Trần phải cẩn thận giả bộ như từng chút tiến bộ. Xác thực mệt đến ngất ngư, hiện tại hiếm thấy có cơ hội khổ nghỉ, tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Long Trần không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên có người gõ cửa, vội vàng đứng lên, đem đan lô ấm áp, làm ra một bộ ngay tại luyện đan bộ dáng, mới đi mở cửa. Khổ luyện là không sai, nhưng là cũng muốn khổ nhàn kết hợp, tiếp qua hai canh giờ. Liền đến đan cốc, hộ pháp đại nhân bảo ngươi rửa mặt một chút, thay đổi quần áo mới, lên tinh thần một chút. Nói xong, một cái đan cốc cường giả, đưa cho Long Trần một bộ hải lam sắc cẩm bào. Long Trần chải tắm một cái, nguyên bản ngủ được rối bời tóc dài. Toàn bộ buộc ở sau ót, đổi lại trường bào màu xanh nước biển, cả người tinh thần rất nhiều, mà lại Long Trần dáng người thon dài, khuôn mặt cũng cực kỳ anh tuấn, cái này một đổi trang phục, nén lòng mà nhìn rất nhiều. Ha ha, không tệ, quả nhiên là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, xem xét tướng mạo hay xem thấu, nếu bàn về đẹp trai nhìn Long Tam. Long Trần vừa ra tới, mấy cái lão giả nhất thời động dung, hiện tại Long Trần giống như đổi thành một người khác. Ngay từ đầu Long Trần giống như là một cái chán nản khất cái, bây giờ khất cái lắc mình biến hóa, biến thành hoàng tử. Loại này đánh vào thị giác lớn vô cùng, thì liền xem quen rồi tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ. Cũng không khỏi tán thưởng lên. Quả thật không tệ, tuy nhiên dung mạo đẹp trai cũng không có cái gì tác dụng lớn, bất quá nếu là có thể đem đan tiên tử, câu dẫn tới, vậy liền coi là chuyện khác. Trác Thiên Tường nhìn Long Trần liếc một chút, không biết vì cái gì, vượt trước mắt Long Tam, trong đầu hắn, liền sẽ hiện ra Long Trần cái bóng. Đan tiên tử là ai? Long Trần ngẩn ngơ. Ha ha, tiểu tử, hộ pháp đại nhân bất quá là mở cái trò đùa mà thôi. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, cái kia đan tiên tử. Ngươi bây giờ, liền gặp tư cách đều không có. Một cái lão giả gặp Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, coi là Long Trần thật muốn đi cốc ghẻ ăn thịt thiên Nga, không khỏi cười nói. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, lão phu đến khảo nghiệm ngươi một chút, trước kia dạy cho ngươi đồ vật, nhìn xem ngươi lần bế quan này khổ tu, có cái gì tiến bộ. Trác Thiên Tường trực tiếp bắt đầu khảo hạch Long Trần. Đều là đan cốc cơ sở luyện đan tâm pháp, Long Trần đều nhất nhất trả lời, nhớ đến cực kỳ vững chắc. Nhất làm cho Trác Thiên Tường bọn người khiếp sợ là, Long Trần có thể suy một ra ba. Nghe một hiểu mười, từ đây suy ra mà biết, có thể theo dạy cho hắn đồ vật lên, dọc theo rất nhiều tri thức, tuy nhiên có một phần là không đúng, giống thật mà là giả, Trác Thiên Tường từng cái cho Long Trần uốn nắn, nhưng là đáng sợ như vậy ngộ tính, để bọn hắn đều vì đó động dung. Mặt khác Long Trần đối với đan hỏa chưởng khống, đã thành thạo đến, cho dù là những thứ này luyện hơn nửa đời người đang dược đan tu nhóm, đều muốn cảm thấy giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút Long Trần cái kia đáng sợ linh hồn chi lực, cường đại như thế chưởng khống, cũng biến thành đương nhiên. Đến, đúng lúc này, phi chu ngừng lại, phía trước là một cái to lớn truyền tống trận trước đó, vô số mặt lấy đan cốc phục sức cường giả thủ hộ lấy. Long Tam, về sau liền theo ta. Trác Thiên Tường nói, Long Trần trong lòng giật mình, minh bạch Trác Thiên Tường ý tứ, về sau Trác Thiên Tường phụ trách bảo bọc hắn, thế nhưng là Long Trần không muốn cùng gia hỏa này liên hệ, sợ không cẩn thận lộ ra chân ngựa. Nhiều tạ hộ pháp đại nhân. Nhưng là Long Trần không thể không giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, làm sao thoát khỏi gia hỏa này. Theo Trác Thiên Tường hạ phi chu, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, khóe miệng hiện lên một vệt cười âm hiểm cho, chăm chú cùng tại Trác Thiên Tường sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Thiên Tường cái mông. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1330, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Trác Thiên Tường đi xuống phi chu, những người khác cũng theo hạ phi chu, rất hiển nhiên, Trác Thiên Tường tại đan cốc bên trong, thân phận rất cao, những cái kia thủ hộ truyền tống trận các cường giả, ào ào cho Trác Thiên Tường hành lễ. Mà Trác Thiên Tường chẳng qua là hơi gật đầu một cái mà thôi, tuy nhiên trong những người này, có mấy cái đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là đều đối Trác Thiên Tường bọn người tất cung tất kính. Không cần kỳ quái, tại đan cốc, muốn được người tôn kính, ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, đan cốc càng nhìn trúng chính là luyện đan chi thuật. Long Trần bên người một cái lão giả, gặp Long Trần vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhỏ giọng nói. Long Trần lập tức minh bạch, đan cốc lấy đan đặt chân, uy chấn đương đại, đại biểu cho đương đại đan thuật cao nhất vinh diệu, cho nên đối với tu vi tới nói, đan thuật mới là bọn họ căn bản. Bất quá từ bốn cái mệnh tinh cảnh cường giả, đến trấn thủ một cái truyền tống trận, đan cốc thủ bút, thế nhưng là đầy đủ dọa người. Chỉ riêng tăng cao tu vi là vô dụng, luyện đan chi thuật cường đại mới là vương đạo, chém chém giết giết việc nặng, tự nhiên sẽ có người đi làm. Cho nên ngươi tu vi thấp. Cũng không cần tự ti, chúng ta đan cốc đan dược vô số, muốn tăng cao tu vi lại cực kỳ đơn giản, nhưng là luyện đan chi thuật, liền không thể dựa vào ngoại lực, tất cả đều cần nhờ chính ngươi, nhớ kỹ. Tại đan cốc ngoại trừ luyện đan chi thuật, cái khác đều không trọng yếu. Trác Thiên Tường một bên đi về phía trước, một bên nhắc nhở. Đan cốc cũng không coi trọng đệ tử tu luyện thiên phú, tại đan cốc trong mắt, tu luyện thiên phú lại cao hơn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là một cái cao cấp tay chân, luyện đan mới là chính đạo. Đúng, nhiều tạ hộ pháp đại nhân nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Long Trần vội vàng đáp lại nói. Trác Thiên Tường đi tại phía trước. Nhưng là luôn cảm thấy có chút khó chịu, thần thức quét qua, phát hiện sau lưng Long Trần đang theo dõi cái mông của hắn, ngơ ngác xuất thần. Trác Thiên Tường hơi sững sờ, tiểu tử này có bị bệnh không, nhìn chằm chằm lão tử cái mông làm cái gì? Mà lại hắn phát hiện, Long Trần ánh mắt chỗ sâu, mang theo một loại dị dạng tâm tình. Ta thao, tiểu tử này sẽ không phải là... Trác Thiên Tường bỗng nhiên cảm giác lông tơ đều muốn dựng lên. Hắn chợt nhớ tới một kiện cực kỳ chuyện cổ quái, đó chính là hắn đang tra dò xét cái này Long Tam trí nhớ lúc. Cũng không có phát hiện trong ấn tượng của hắn, đối nào đó nữ tử từng sinh ra cái gì tình cảm, liền đối một số nữ nhân ấn tượng, đều là cực kỳ mơ hồ. Ngay từ đầu, Trác Thiên Tường cũng không có quá mức để ý, thế nhưng là lúc này phát hiện Long Trần chính vụng trộm nhìn chằm chằm cái mông của hắn nhìn, lập tức liên tưởng đến Long Trần cái kia không phù hợp lẽ thường trí nhớ. Không khỏi một trận tê cả da đầu. Lúc này hắn cũng cảm giác Long Trần ánh mắt, chẳng khác nào rắn độc, tại cái mông của hắn lên quét tới quét lui, để hắn tóc đều muốn dựng lên, toàn thân đều là nổi da gà. Cái này hỗn đản, lại là cái đồng tính. Trác Thiên Tường cảm giác buồn nôn muốn nôn, khó trách hắn luôn cảm thấy, cái này Long Tam để hắn trong lòng chán ghét, thì ra là thế. Long Trần, ngươi đi ở phía trước đi. Trác Thiên Tường bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hướng Long Trần nói, Long Trần vội vàng, bất động thanh sắc, đem ánh mắt thu hồi lại, có chút kinh ngạc nói, cái này tại lễ không hợp à, đệ tử làm sao có thể đi tại ngài phía trước. Đệ tử không dám, đệ tử vẫn là tại đằng sau tốt, một đường có thể chiêm ngưỡng hộ pháp đại nhân cao lớn uy vũ bóng lưng, đó là đệ tử cực kỳ chuyện vinh hạnh. Trác Thiên Tường giận dữ, hắn hiện tại càng phát ra hoài nghi cái này Long Tam, cũng là một cái đồng tính, nhất là câu nói sau cùng. Quá mẹ nó buồn nôn. Để ngươi đi trước, thì đi trước, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Trác Thiên Tường phẫn nộ quát. Đúng đúng, đệ tử cái này liền đi. Long Trần giả bộ như kinh sợ bộ dáng, tranh thủ thời gian đi ở phía trước, bất qua trong lòng lại nở hoa, lão tử tổn hại nhận con nhiều, rất nhiều, còn không giải quyết được ngươi. Cái kia, Triệu Tường, ta chợt nhớ tới, ta gần nhất có rất nhiều chuyện phải xử lý, Long Tam liền từ ngươi đến mang lấy. Ngươi đến phụ trách Long Tam hết thảy. Trác Thiên Tường đối với bên người một cường giả nói, ta. Thế nhưng là ta luyện đan chi thuật, theo ngươi so sánh kém xa a. Gọi là Triệu Tường cường giả có chút kinh ngạc nói, không có việc gì, Long Tam rất thông minh, chỉ cần có thể tiến vào thần đan đường, tự nhiên có người chuyên môn giáo sư luyện đan chi thuật. Lấy Long Tam thiên phú, tiến thần đan đường khẳng định là không có vấn đề, ngươi chỉ cần phụ trách Long Tam nhu cầu là được, tận lực cho Long Tam cung cấp hết thảy tiện lợi, nếu có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Trác Thiên Tường nói. Đúng, nhiều tạ hộ pháp đại nhân. Triệu Tường mang trên mặt nồng đậm lòng cảm kích, mà cái khác mấy cường giả, đều là gương mặt vẻ hâm mộ. Bởi vì Long Trần cũng là một tảng mỡ dày, mặc kệ phân đến trong tay ai, vậy cũng là một phần mỹ soa. Bởi vì Long Trần ngày sau thành tựu, công lao sẽ có một bộ phận tính toán tại mang trên thân thể người của hắn, cái này Triệu Tường vận khí quá tốt rồi, lấy không một tảng mỡ dày. Vốn là tất cả mọi người coi là, Trác Thiên Tường muốn đem cục thịt béo này chính mình ăn, bất quá Trác Thiên Tường ghét bỏ Long Trần cục thịt béo này quá, trơn miệng. Có chút ăn không vô, ném cho Triệu Tường. Long Trần đi tại phía trước, nghe Trác Thiên Tường mà nói, gương mặt, thất lạc, chi sắc, tâm lý lại thầm nghĩ, Mã Đức, quả nhiên tổn hại nhận trực tiếp nhất hữu hiệu, về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lên truyền tống trận, bắt đầu tiến hành truyền tống, Trác Thiên Tường thủy chung đứng tại Long Trần sau lưng. Trước mắt bỗng nhiên cảnh sắc biến đổi, phía trước xuất hiện một cái to lớn hạp cốc, hai bên đại sơn, cao vút trong mây, trung gian một con sông lớn, chậm rãi chảy xuôi. Vô tận linh khí, cơ hồ ngưng thực đến cực hạn, mỗi hô hấp một lần, đều có vô tận thiên địa linh khí. Tràn vào nội tâm, khiến người ta 108.000 lỗ chân lông toàn bộ mở ra, toàn thân thư thái. Thật là khủng khiếp linh khí, Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, biết đan cốc nơi ở. Nhất định không phải tầm thường, nhưng là khủng bố như thế linh khí nồng nặc, vẫn như cũ bắt hắn cho rung động. Tại khủng bố như vậy linh khí dưới, đừng nói là người tu hành, liền xem như người bình thường, lâu dài hấp thụ linh khí, thọ nguyên tăng vọt, sống trên mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề, đối với phàm nhân mà nói, nơi này quả thực cũng là tiên cảnh. Chú ý một chút hình tượng, tiến vào đan cốc bên trong. Không muốn giống không có thấy qua việc đời nông dân một dạng, nhìn cái gì đều mới mẻ, dễ dàng chọc người chế nhạo. Trác Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, cho Long Trần rót một đầu nước lạnh. Mẹ nó, lão tử vốn chính là không có thấy qua việc đời nông dân, thế nào? Long Trần trong lòng thầm mắng, nhưng là mặt ngoài, lại khúng núng, biểu hiện ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Long Trần càng là biểu hiện được uất ức, Trác Thiên Tường càng là chướng mắt Long Trần, đối với những người kia nói, ta có việc đi trước, các ngươi mang theo Long Trần. Đi trước đăng lý ti đăng ký, làm một tra tay tục. Trác Thiên Tường nói xong. Trong tay lấy ra một khối ngọc bài phát sáng, đem cả người bao phủ, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta cũng đi thôi, Trác Thiên Tường rời đi, Triệu Tường lấy ra phi chu, chở mọi người dọc theo hạp cốc bay tới đằng trước, hai bên hạp cốc cao vút trong mây, phía dưới sông dài như mang, phi chu cấp tốc xuyên thẳng qua, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ha ha, Long Tam. Hộ pháp đại nhân nói năng chua ngoa, đầu hữu tâm, ngươi không cần như vậy sợ hãi. Thân là đan cốc đệ tử, nên có đan cốc đệ tử vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào, cảnh đẹp trước mắt, cùng đan cốc uy danh. Cũng là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, vui vẻ thì la to, nơi này không ai sẽ châm biếm. Gặp Long Trần thưởng thức cảnh sắc chung quanh, Triệu Tường không khỏi cười nói. Hắn cùng Trác Thiên Tường khác biệt, thân phận của hắn đồng dạng. Hiện tại phải thừa dịp Long Trần còn không có cuộc khởi thời điểm, cùng Long Trần tạo mối quan hệ, ngày sau Long Trần thăng chức rất nhanh, hắn cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên, hiện tại chính là đưa thang khi có tuyết thời cơ tốt. Đa tạ Triệu Tường trưởng lão. Long Trần nói, không cần khách khí, chúng ta đầu này hạp cốc dài tới 800.000 dặm, có 9981 Dogger xem. 360 chỗ chuyển hướng, mỗi một cái chuyển hướng, đều có khác biệt mỹ cảnh. Triệu Tường ngược lại là 10 phần sẽ đáp lời, một đường lên cố ý đem phi chu mở chậm một chút, cho Long Trần giảng thuật mỗi cái kỳ quan. Long Trần nhìn đến không khỏi kinh thán không thôi, kỳ quái là, mỗi lần đi qua một cái chuyển hướng thời điểm, Long Trần phát hiện, cảnh sắc biến hóa, vậy mà mang theo kỳ dị nào đó quy luật, là một loại tiến hành theo chất lượng thức cải biến. Chẳng lẽ mỗi một cái chuyển hướng, đại biểu cho một loại luyện đan tâm cảnh? Long Trần hơi có chút giật mình nói, Long Trần cái này vừa nói. Triệu Tường bọn người càng thêm giật mình, như là như nhìn quái vật mà nhìn xem Long Trần. Long Tam, ngươi thật sự là thiên tài trong thiên tài a, tòa này hạp cốc, 9981 nói chuyển hướng, đại biểu là luyện đan chi đạo bên trong, chỗ sẽ gặp phải 9981 cái ràng buộc. Bình thường các đệ tử gặp phải ràng buộc, không cách nào đột phá lúc, cũng sẽ ở cái này 80 vạn dặm trong hạp cốc, đi đến một vòng, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tìm kiếm thời cơ đột phá. Long Tam ngươi chưa từng tới bao giờ đan cốc, vậy mà liếc một chút cũng có thể thấy được huyền cơ trong đó. Long Tam ngươi ngày sau thành tựu, chỉ sợ không thể đo lường a. Một trưởng lão không khỏi kinh thán mà nói, đây không phải thuần túy vuốt mông ngựa, mà chính là phát ra từ nội tâm tán thưởng, Long Trần năng lực lĩnh ngộ, quá kinh khủng. 9981 nói ràng buộc. Đây là cái nào ngu ngốc tổng kết? Luyện đan chi đạo, chính là đại đạo vô tình, đại đạo vô hình, ai có thể bắt được trong đó toàn bộ quỷ tích? Đây quả thực là chuyện cười lớn. Long Trần trong lòng cười lạnh. Theo Long Trần một đường tiến lên, xác thực nhìn đến mỗi một cái chuyển hướng, đều đại biểu cho một loại luyện đan tâm cảnh. Xác thực có thể tăng lên người cảm ngộ, nhưng là muốn dùng 9981 loại tâm cảnh, thuyết minh toàn bộ đan đạo tâm cảnh lịch trình, cái này căn bản là dĩ thiên khái toàn. Nguyên bản Long Trần đối với đan cốc, vẫn là mang trong lòng nhất định mời sợ, bất quá nhìn đến cái này hạp cốc về sau, trong lòng một màn kia kính sợ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Rất nhanh hạp cốc đến liễu tận đầu, phía trước bất ngờ xuất hiện một cái to lớn cổ lão thành bảo, để Long Trần giật mình là, cái này thành bảo vậy mà có mấy vạn dặm phương viên, tại cổ bảo phía trước. Có hai cái pho tượng to lớn, cùng thành bảo cao bằng, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Hai vị này chính là chúng ta đang cốc thờ phụng thần minh Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Triệu Tường bọn người lập tức đứng dậy, đối với cái kia hai tòa pho tượng cung cung kính kính hành lễ, đồng thời trong miệng đọc diễn cảm lấy cái gì, Long Trần không có nghe tiếng. Bởi vì Long Trần chính nhìn lấy cái kia hai tòa pho tượng to lớn. Bên trái cái kia tay cầm kinh thư, nhìn qua mười phần tuấn dật, mang theo dáng vẻ thư sinh chất nam tử, cũng là Đại Phạm Thiên. Mà một cái khác nhìn qua có chút thô kệch, mang theo bộ mặt trâu ria nam tử. Trong tay ông lấy một miệng đan lô, ngưng thần trông về phía xa, cũng là Lạc Thiên Dạ. Lạc Thiên Dạ. Đại Phạm Thiên. Không biết vì cái gì, ngay tại Long Trần nhìn lấy hai cái to lớn pho tượng thời điểm, trong lòng vậy mà sinh ra một loại hừng hực lửa giận, hận không thể đem hai cái pho tượng đạp nát, điều này không khỏi làm Long Trần trong lòng lẫm liệt, đây là có chuyện gì? Lúc này, Triệu Tường đám người đã hành lễ tụng kinh hoàn tất, mang theo Long Trần theo hai cái trong pho tượng ở giữa bay qua, phi chu rơi vào một cái to lớn trên bình đài. Long Tam, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng lý ti đăng ký. Nói xong. Mang theo Long Trần, thẳng đến thành bảo bên trong chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,